Chương 226, 226 Phó Đế Nguyên Châu 1. Nhoáng lên mắt, một tháng đi qua. Kỳ nhi, chúng ta thành thân một tháng, ta tưởng ta nên xuất phát đi Đế Nguyên Châu 6. Tiêu Viêm ôm Tiêu Kỳ eo liễu nhẹ nhàng mà nói. Bị Tiêu Viêm này một ôm, Tiêu Kỳ trên mặt tức khắc dâng lên một mảnh đường đỏ, khóe miệng hơi hơi hiện lên. Tuy rằng thành thân một tháng, Tiêu Kỳ vẫn là chỉ cần bị Tiêu Viêm một chạm liền sẽ đỏ bừng đầy mặt. Vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, Đế Nguyên Châu nhưng không thể so Đế Châu, thiếu thể hiện, sớm một chút trở về. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, nhược nhược nói, trong thanh âm tràn ngập kiều mị. Nghe Tiêu Kỳ nói, Tiêu Viêm nhịn không được nhớ tới Hân Nhi, chính mình rời đi đấu khí đại lục khi, Hân Nhi từng cũng đối chính mình như thế dặn dò quá, bên ngoài nhưng không giống đấu khí đại lục, thiếu thể hiện, nhiều chiếu cố chính mình. Tiêu Viêm trong lòng một trận nhộn nhạo. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm cười vớt ve Tiêu Kỳ đầu, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta giặt năm e sẽ mau chóng trở về. Tiêu Viêm nói xong, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Kỳ 6. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Viêm mới buông ra, ta thông chi một chút ra ra bọn họ. Sau đó đi đến đầu giường chỗ ấn hạ trưởng lão đưa tin khí. 12. Tiêu tộc đại sảnh. Ra ra, ta chuẩn bị xuất phát đi đến Nguyên Châu. Tiêu Viêm đối Tiêu Lập nói. Tiêu Lập nghe vậy, nhìn nhìn Tiêu Viêm bên người Tiêu Kỳ, mày hơi hơi nhăn lại, chợt lại giãn ra mở ra, thở dài một hơi, mỉm cười nói. Chuẩn bị tốt. Nếu ngươi quyết định, vậy đi thôi, Đế Châu là vây không được ngươi, đi ra ngoài lang bạt cũng hảo. Bất quá chính ngươi ngàn vạn tiểu tâm một ít, Đế Nguyên Châu nhưng không thể so Đế Châu, ở nơi đó, lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản không tính là cái gì xấu. Tiêu Lập dặn dò nói. Sách mới sẽ trời thần võ khẩn cầu một cái nho nhỏ cất chứa, cảm ơn. Chương 227, 227 Phó Đế Nguyên Châu Nhị. Tiêu Viêm gật gật đầu, theo sau, vần 4S10 liên can trưởng lão cùng Tiêu Kỳ đưa Tiêu Viêm, đứng ở tiêu tộc nhập khẩu. Tiêu Viêm, đi ra ngoài đến cẩn thận một chút, này đó phương thuốc ngươi cầm đi, có rảnh luyện luyện. Tiêu Long đi lên tới vô vô Tiêu Viêm bả vai, đưa cho Tiêu Viêm mấy trường phương thuốc. Tiêu Viêm cười cười, cảm tạ một tiếng, đặt ở nạp giới bên trong. Tiêu Lập đi rồi đi lên, trong tay cầm một quả nạp giới, đối Tiêu Viêm nói, phương diện này có 10 vạn đồng vàng, mang lên. Nga, đúng rồi, Tiêu Viêm, ngươi tiện đường đi Ma Đô một chuyến đi, hồi tạ Ma Hoàng, lần này ngươi hôn sự, Ma Hoàng nhưng cấp đủ chúng ta tiêu tộc mặt mũi, còn tặng không ít chúng ta nhu cầu cấp bách khoáng thạch, đến hảo hảo cảm ơn. Tiêu Lập đột nhiên nhớ tới việc này. Lần này Thanh Hạo Nhiên nhưng cấp tiêu tộc tặng phân đại lễ, một quả nạp giới tràn đầy tất cả đều là tiêu tộc yêu cầu khoáng thạch. Tuy nói này đó khoáng thạch đối ma tộc như vậy hào môn không có gì trọng dụng, nhưng là đối tiêu tộc đã có thể quá trọng yếu, tiêu tộc cùng Đế Châu mấy thế lực lớn, tranh đoạt tài nguyên, nhưng còn không phải là khoáng thạch sao. Hảo, ta đi trước Ma Đô, vừa lúc hướng Thanh Đại ca hiểu biết Đế Nguyên Châu tình huống. Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng nói. Hảo. Xuất phát đi, trong nhà sự đừng lo lắng, chính mình bên ngoài ngàn vạn tiểu tâm. Tiêu Lập cảm thấy công đạo đến không sai biệt lắm. Ra ra, tổ tiên nhóm, ta đây liền đi rồi, Kỳ Nhi làm ơn đại gia nhiều chiếu cố. Tiêu Viêm đối với chúng trưởng lão hành lễ cáo biệt. Tiêu Kỳ thâm tình mà nhìn Tiêu Viêm, trên mặt treo mỉm cười, cố nén trụ nước mắt không thấm ra tới, đi đến Tiêu Viêm bên người, nhỏ giọng mà nói câu, nhớ rõ sớm một chút trở về sáu. Đoàn người đem Tiêu Viêm đưa đến ra tộc cửa, Tiêu Viêm cùng đại gia chắp tay từ biệt sau, xoay người, tịnh chỉ như đao, nhẹ nhàng một hoa, một đạo đen nhánh không gian cái khe xuất hiện, ở mọi người ánh mắt đưa tiễn dưới, thân hình biến mất ở không gian cái khe bên trong. Tiêu Viêm chung đều không phải là trong ao chi cá A6. Chỉ hy vọng không cần giống tộc trưởng như vậy vừa đi không trở về liền hảo 6. Tiêu Lập nhìn biến mất Tiêu Viêm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Gợi lên một ít hồi ức. 12. Vèo, Tiêu Viêm thân hình xuyên qua ở một mảnh hư vô không gian bên trong, nhàn nhạt ánh sao lúc gần lúc hiện. Trong óc bên trong, tử thần hư linh tháp luyện khí tầng trên đỉnh bản đồ thoáng hiện, Tiêu Viêm tỏa định phương hướng, linh hồn chi lực bạo dũng mà ra, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng biên độ một cái quay người, bạo lược mà đi, ở này phía sau, lưu lại một cái thật dài năng lượng quỹ đạo. Chương 228. 228 Phó Đế Nguyên Châu Tam. Tiêu Viêm nhanh chóng mà xuyên qua, nháy mắt bước cùng 3.000 sấm dậy giao nhau sử dụng, tốc độ đạt tới một loại khủng bố trình tự. Hiện giờ Tiêu Viêm thực lực đã có thể ở hư vô không gian bên trong tự do mà đi qua, nhưng là trong cơ thể tiêu hao cũng là thật lớn, như thế đi qua không thể duy trì lâu lắm thời gian. Ở Thiên Ma núi non cùng đế mạch chỗ giao giới ngọn núi phía trên, Tiêu Viêm thân hình từ cái khe trung thoáng hiện mà ra. Ở hư vô không gian trung đi qua đến nơi đây, đã là Tiêu Viêm cực hạn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, tìm được một chỗ san bằng địa phương ngồi xếp bằng xuống dưới, khôi phục tiêu hao hầu như học không còn đấu khí. Nửa ngày lúc sau, Tiêu Viêm mở mắt ra mắt, đấu khí đã hoàn toàn khôi phục, bàn tay lần thứ hai vung lên, sẽ mở một đạo không gian cái khe chui đi vào. Sau một lát, ma đô trên không, Tiêu Viêm thân ảnh từ không gian cái khe trung ẩn ẩn mà chui ra tới. Nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở nơi xa một cái sân, Tiêu Viêm thân hình vừa động, hướng tới đại viện phương hướng bay đi. Tiêu Viêm bước chân nhẹ lạc, chậm rãi đi qua. Ha ha, Tiêu Viêm lão đệ, cư nhiên là ngươi sáu. Tiêu Viêm vừa đến cửa, một đạo sang sảng thanh âm liền từ trong viện truyền đến, Thanh Hạo Nhiên đón ra tới, vẻ mặt vui vẻ. Tiêu Viêm tới Ma Đô, Thanh Hạo Nhiên trước đó không có được đến tin tức, nhưng ở Tiêu Viêm từ cái khe ra tới một chốc kia, Thanh Hạo Nhiên liền đã nhận ra Tiêu Viêm quen thuộc hơi thở, lập tức đón ra tới. Tiêu Viêm nhìn Thanh Hạo Nhiên, hơi hơi mỉm cười, chắp tay đáp, Thanh đại ca. Lão đệ, tân hôn không ở nhà bồi tức phụ, như thế nào có rảnh đến đại ca nơi này tới a? Ha ha, đi, đi vào trước ngồi xuống nói. Thanh Hạo Nhiên trêu chọc, đem Tiêu Viêm thỉnh đi vào. Thanh đại ca, ta muốn đi đến Nguyên Châu, trên đường đặc biệt tới cảm ơn đại ca cấp tiêu tộc hậu lễ. Tiêu Viêm vừa đi vừa đối Thanh Hạo Nhiên nói. Những cái đó khoáng thạch A. Chút lòng thành A, ta cầm cũng không nhiều lắm dùng, lão đệ hà tất như vậy khách khí. Tới tới, ngồi, ngồi. Tới rồi đại sảnh, Thanh Hạo Nhiên vội tiếp đón Tiêu Viêm ngồi xuống. Tiêu Viêm mới vừa ngồi xuống, một ly hương trà liền phụng đi lên, thanh hương nhàn nhạt lượn lờ. Như thế nào, lão đệ muốn đi Đế Nguyên Châu? Huyết ma nhất tộc liền ở Đế Nguyên Châu ven. Thanh Hạo Nhiên đối Đế Nguyên Châu tự nhiên tương đối quen thuộc. Chương 229, 229 Phó Đế Nguyên Châu 4. Ta muốn đi tìm dược tộc. Thanh đại ca biết như thế nào mới có thể tìm được dược tộc sao? Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến, bằng vào Thanh Hạo Nhiên khả năng, có lẽ có thể biết được một ít dược tộc tin tức. Ngươi tìm dược tộc làm gì? Muốn học luyện dược. Luyện dược ta ma tộc cao thủ đông đảo, nhưng không thể so những cái đó dược tộc lão nhân kém. Hà tất đi tìm dược tộc đâu? Thanh Hạo Nhiên khó hiểu hỏi. Ma tộc linh hồn chi lực ở người ma yêu tam tộc bên trong, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất, ma tộc luyện dược sư tự nhiên cũng sẽ không nhược, thậm chí có thể nói, hiện giờ ở đại lục phía trên đứng đầu luyện dược sư, ma tộc chiếm tỷ lệ muốn so nhân tộc lớn hơn rất nhiều. Không phải học luyện dược. Nghe nói dược tộc có một loại có thể sử còn sót lại một tia linh hồn chi lực người sống lại phương pháp. Ta ở đấu khi đại lục thượng một cái tổ tiên đã từng vì trợ ta tăng lên đấu đế, làm cho linh hồn tiêu tán, ta vẫn luôn lòng có áy náy, cho nên hy vọng có thể sống lại tổ tiên. Tiêu Viêm đối Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Xác thật chỉ có dược tộc có phương pháp này, ta cũng từng nghe nói qua, nghe nói là dược tộc một cái thần bí bảo vật có này công hiệu. Muốn tìm dược tộc cũng không khó, ở Cự Hy Thành là có thể tìm được, nhưng là... phải được đến cái kia đồ vật, chỉ sợ có chút khó khăn sáu. Nghe nói vô số người đi cầu vật ấy, cuối cùng đều không có kết quả mà về sáu. Nói lên dược tộc, Thanh Hạo Nhiên mày cũng nhịn không được nhíu nhíu, dược tộc ở nhân tộc bên trong xem như nhất xảo quyệt một cái thế lực. Cự Hy Thành. Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe nói tên này, không cấm hỏi. Nga, Cự Hy Thành là Đế Nguyên Châu thành thị, đại lục sở hữu thế lực đều ở nơi đó hữu cơ cấu. Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm giới thiệu nói. Tiêu Viêm nghe được đại lục sở hữu thế lực đều ở Cự Hy Thành phái hữu cơ cấu, trong lòng không cấm thổn thức, này Cự Hy Thành chẳng phải chính là đấu đế đại lục trung tâm thành thị. Thanh đại ca, ngươi cho ta nói một chút Cự Hy Thành tình huống đi. Tiêu Viêm sinh ra cực đại tò mò. Thật đúng là đến cho ngươi nói một chút, bằng không bằng ngươi hiện tại thực lực, đi Cự Hy Thành hạt sấm, B4 mịp đại ca ta thật đúng là không yên tâm. Ta đây liền cho ngươi giới thiệu một chút Đế Nguyên Châu các thế lực lớn đi. Nói xong, liền phân phó người đi lấy Đế Nguyên Châu bản đồ tới. Thanh đại ca, như thế nào không gặp Mộc Nhi cô nương? Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Chương 230, 230 Phó Đế Nguyên Châu 5. Nghe được Tiêu Viêm hỏi muội muội, Thanh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn nhìn, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đừng nói nữa, tự ngươi thành thân, nàng liền mỗi ngày cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, hướng ai đều không thể hiểu được mà phát giận sáu. Tiêu Viêm nghe vậy xấu hổ không thôi, Thanh Hạo Nhiên nói hắn tự nhiên minh bạch, đây là ám chỉ chính mình cái gì, vừa lúc này bản đồ cầm đi lên, Tiêu Viêm vội vàng kéo ra đề tài. Bản đồ tới, đại ca mau cho ta nói một chút. Vừa muốn tiếp theo nói cái gì Thanh Hạo Nhiên bị Tiêu Viêm đánh gãy, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thôi, ta hiện tại liền cho ngươi nói này Đế Nguyên Châu thế lực phân bố 6. Theo sau Thanh Hạo Nhiên đem bản đồ bãi ở Tiêu Viêm trước mặt, liền bắt đầu đối với bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ làm nổi lên dấu hiệu, cấp Tiêu Viêm chỉ điểm. Nửa ngày lúc sau, Tiêu Viêm mới rốt cuộc đối Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành có đại khái hiểu biết. Đế Nguyên Châu, tuy rằng ở đấu đế đại lục thượng cũng không phải lớn nhất lục địa châu, nhưng là lại là toàn bộ đại lục đế chi nguyên khí nhất nồng đậm châu, càng có toàn bộ đại lục lớn B4N7 hệ xi nhất thành thị, Cự Hy Thành. Cự Hy Thành to lớn, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Cự Hy Thành trình vòng tròn, hoàng trung gian, là thật lớn Cự Hy đại rừng rậm. Này diện tích so toàn bộ đế châu còn muốn rất tốt vài lần. Cự Hy đại rừng rậm, là đấu đế đại lục sở hữu cường giả tha thiết ước mơ rèn luyện cùng săn bảo địa phương, bị một cái thật lớn màn hào quang bao phủ, 3.000 năm mở ra một lần, mở ra ngày được xưng là Cự Hy Thiết. Mở ra ngày, sẽ ở màn hào quang ra ngoài hiện vô số năng lượng quang môn có thể tiến vào, sau đó quang môn biến mất. 10 năm sau, đem ở màn hào quang nội xuất hiện vô số quang môn có thể ra tới. Chương 231, 231 Phó Đế Nguyên Châu 7. 4. Đan Điện, cái này thế lực ở đại lục phía trên không người không biết không người không hiểu, hội tụ đấu đế đại lục thượng tuyệt đại đa số đứng đầu luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư đặc thù địa vị cùng ảnh hưởng, Đan Điện thế lực xa so mặt ngoài nhìn đến cường đại, thực lực sâu không lường được. Bởi vì ma tộc ở linh hồn chi lực thượng ưu thế, cùng nhân tộc ở thiên hỏa thượng ưu thế, Đan Điện đỉnh cấp luyện dược sư cơ hồ đều đến từ ma tộc cùng nhân tộc. Nam, Thương Minh, danh như ý nghĩa, là một cái thương nghiệp liên minh. Nhưng đừng xem thường cái này thương nghiệp liên minh, người khác mới nhiều, trừ đan dược từ Đan Điện khống chế ngoại, Thương Minh cơ hồ khống chế toàn bộ đại lục hàng hóa lưu thông cùng tài nguyên mua bán. Đại lục cơ hồ mỗi một góc đều có Thương Minh chi nhánh cơ cấu, có thể nói, Thương Minh khống chế toàn bộ đấu đế đại lục kinh tế mạch máu, có được cường đại kinh tế thực lực. Thương Minh từ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng tam đại thế lực cộng đồng tổ kiến. 6. Ảnh Tử Minh, một cái thập phần đặc thù liên minh, chuyên môn hứng B48 nghỉ ạ sau lấy tin tức dò hỏi cùng tiếp thu thuê tiến hành ám sát hoạt động. Tin tức bốn phương thông suốt, hơn nữa hiệu suất cực cao, cơ hồ không có tìm hiểu không đến tin tức. Đương nhiên, tam kỷ vật như vậy tin tức ngoại trừ. Này ám sát sát suất thành công cũng cao đến kinh người. Sát thủ thực lực cường hãn không nói, hơn nữa cực kỳ chuyên nghiệp. Nổi tiếng nhất chính là Ảnh Tử Minh phát ra ám sát lệnh, căn cứ ám sát đối tượng cùng ám sát khó khăn bất đồng, chia làm hoàng sát lệnh, huyền sát lệnh, mà sát lệnh cùng thiên sát lệnh bốn cái cấp bậc. Mỗi nói ám sát lệnh chỉ chấp hành một lần, nếu thất bại, ám sát lệnh thăng cấp, nếu thiên sát lệnh vẫn thất bại, tắc vĩnh viễn từ bỏ. Nhưng là, cho tới nay mới thôi, còn không có xuất hiện hôm khác sát lệnh thất bại tiền lệ. Ảnh Tử Minh thập phần thân bí, không có người biết bọn họ đầu lĩnh là ai, bọn họ sát thủ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều che màu đen khăn che mặt, nhiệm vụ một khi thất bại, hoặc là toàn thân trở ra, hoặc là tự hành kết thúc, không vẫn giữ lại làm gì manh mối. Ảnh Tử Minh lấy tiền làm việc, chỉ cần ngươi trả tiền, liền có thể cùng Ảnh Tử Minh làm bất luận cái gì bọn họ có thể làm giao dịch, đương nhiên, thu phí cũng là cực kỳ sang quý. Này 6 thế lực lớn ở Cự Hy Thành trung cụ thể vị trí, Thanh Hạo Nhiên cấp Tiêu Viêm đánh dấu đến đặc biệt rõ ràng, đồng thời cũng đánh dấu dược tộc ở Cự Hy Thành đại khái vị trí, liền ở nhân tộc thế lực khu trung. Tiêu Viêm chặt chẽ ghi tạc trong óc bên trong, biết rõ này đó vị trí, ở nguy cơ là lúc, nói không chừng còn có thể cứu chính mình một mạng. Cho dù có bản đồ, Cự Hy Thành thật lớn vẫn là lệnh đến Tiêu Viêm liễu lưới, như thế thật lớn thành thị, liền tính biết đại khái vị trí. Nếu muốn tìm đến dược tộc, cũng là phải tốn không ít thời gian, cái này làm cho Tiêu Viêm rất là đau đầu. May mắn dược tộc gia tộc nơi phương vị là ở nhân tộc so Nam Sơn Mạch bên trong, không tính quá khó tìm, Tiêu Viêm thư khẩu khí. Hảo, đại khái tình huống chính là như vậy sáu. Thanh Hạo Nhiên cấp Tiêu Viêm nói mạc ước một giờ, mới đưa Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành đại khái tình huống hướng Tiêu Viêm nói xong. Chương 232, 232 Phó Đế Nguyên Châu 8. Liên ở Thanh Hạo Nhiên hướng Tiêu Viêm giảng giải Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành mơ hồ tình huống đồng thời, đại sảnh bên ngoài, tóc đỏ lão nhân đưa xong bản đồ đang chuẩn bị lui ra, người mặc một thân màu đỏ kính trang Thanh Mục Nhi tung tăng nhảy nhót mà từ sân chạy tiến vào. Thanh Mục Nhi vừa mới tiến sân, nghe thấy trong đại sảnh mơ hồ có Thanh Hạo Nhiên cùng người ta nói lời nói thanh âm, đang chuẩn bị đi nhìn cái đến tuột cùng, vừa vặn liếc mắt một cái thoáng nhìn tóc đỏ lão nhân, ảnh lão, từ từ. Bị Thanh Mục Nhi kêu gọi ảnh lão tóc đỏ lão nhân dừng thân tới, quay đầu lại thấy đối chính mình vẫy tay Thanh Mục Nhi, trong mắt bất đắc dĩ chi sắc chung mang theo mấy phần yêu thương, chậm rãi đi tới. Ta ca ở cùng ai nói chuyện đâu? Thanh Mục Nhi hướng ảnh lão hỏi. Hồi tiểu thư, tộc trưởng ở cùng Tiêu Viêm nói chuyện. Ảnh lão cung kính mà trả lời. Tiêu Viêm, tiểu phiến tử đến đây lúc nào? Hắn tới làm gì? Thanh tắm gội nghe vậy, mày liêu nhếch lên. Bùm bùm liền hỏi khai. Vừa tới không trong chốc lát, tới làm gì, ta cũng không biết, tộc trưởng chỉ là kêu ta cầm trương Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành bản đồ đi vào. Ảnh lão vội trả lời. Cự Hy Thành 6. Thanh Mục Nhi thủy linh linh trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, hắn cùng ai cùng nhau tới? Lại hướng ảnh lão hỏi. Hắn là một người tới. Ảnh lão trả lời. Một người 6. Cự Hy Thành 6. Thanh Mục Nhi trong mắt lại xoay mấy vòng. Khỏe miệng một bẹp, treo lên một tia tà cười, lầm bầm lầu bầu một câu, ta hiểu được sáu. Chợt quay người chiều sân ngoại chạy tới. Tóc đỏ lão nhân nhìn chạy chậm mà đi Thanh Mục Nhi, lại quay đầu lại nhìn đại sảnh chỗ, mặt ra phía trên nảy lên một tia vi diệu biểu tình, chợt cười lắc đầu, khoanh tay chiều đỉnh viện chỗ sâu trong đi đến. 11. Đại sảnh bên trong, Tiêu Viêm hiểu biết xong Đế Nguyên Châu cùng Cự Hy Thành đại khái tình huống cùng đại khái thế lực phân bố sau. Lại cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phía một hồi, vừa thấy sắc trời, đã là không còn sớm, liền đứng dậy hướng Thanh Hạo Nhiên cáo từ, Thanh đại ca, sắc trời không còn sớm, ta bê bốn đủ kẹt nên xuất phát 6. Chương 233, 233 Phó Đế Nguyên Châu Cửu. Từ trên bản đồ xem, muốn tới Cự Hy Thành, đường xá phi thường xa xôi, mặc dù là không ngừng lên đường, cũng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể tới nhất bên cạnh khu vực. Hơn nữa Tiêu Viêm vô pháp ở không gian cái khe chung thời gian dài đi qua, muốn tới đạt Cự Hy Thành chỉ sợ yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ. Hiển nhiên không có dự đoán được Tiêu Viêm nhanh như vậy liền phải đi, Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, nhìn xem đã gần đến hoàng hôn sắc trời, có điểm lo lắng, liền đối với Tiêu Viêm nói, đế mạch bên trong ma thú tung hành, lấy huynh đệ tam tinh đấu đế thực lực, chỉ sợ hội ngộ đến không nhỏ khó khăn, hơn nữa nơi này muốn đi bộ đi Cự Hy Thành. Ở không có bất luận cái gì nguy hiểm tình huống ít nhất cũng muốn nửa tháng, không bằng hôm nay liền trước tiên ở vi huynh nơi này nghỉ tạm, ngày mai lại cưới. Ma đô phi điểu đi thôi, như vậy thực an toàn, huynh đệ ý hạ như thế nào? Thanh Hạo Nhiên không yên tâm Tiêu Viêm, từ ma đô đi bộ đi Cự Hy Thành, muốn xuyên qua ma thú tung hoành đế mạch, bằng Tiêu Viêm tam tinh đấu đế thực lực, khó khăn không phải giống nhau đại, tùy thời còn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên không hy vọng Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Người bình thường từ Ma Đô đi trước Cự Hy Thành, cơ bản đều là cưỡi phi điểu. Phi điểu là một ít tiểu địa phương tương đối thường thấy một loại phương tiện giao thông, tốc độ tuy rằng so ra kém trùng động, nhưng là lại rất an toàn, Thanh Hạo Nhiên giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi suy tư một chút. Đích xác, chính mình hiện giờ thực lực, có lẽ ở Đế Châu có thể thông suốt, nhưng là ở Đế Nguyên Châu lại phải cẩn thận. Đế mạch bên trong, tuy rằng không có lục tinh như vậy chuẩn thần thú cấp bậc ma thú, 5 sao ma thú số lượng cũng như lông phượng sừng lân thưa thớt, nhưng 4 sao ma thú tắc đầy đất đều là. Chỉ dựa vào chính mình tam tinh đấu đế như vậy ở Đế Nguyên Châu cơ hồ ở vào lót đế thực lực, đối mặt 4 sao ma thú, nếu muốn chiến thắng đều là cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, hảo, liền nghe rõ đại ca. Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười, ha ha. Hảo! Đêm nay hai chúng ta huynh đệ không say không thôi. Nói xong, Thanh Hạo Nhiên liền lệnh người chuẩn bị tiệc rượu, hảo sinh khoản đãi. Tiệc rượu còn không có chuẩn bị tốt, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm tiếp tục tán gẫu. Huynh đệ đi trước Cự Hy Thành quen thuộc cũng hảo, lại quá một ít thời gian, liền phải triệu khai đan điện thịnh hội, ta cũng sẽ đi sật bẹ cự hy thành, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp nhau ở bên nhau. Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm nói. Đan điện thịnh hội. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, dây lát lại ảm đạm xuống dưới. Đan điện thịnh hội khẳng định là cường giả như mây, bằng chính mình hiện giờ liền đế chi nhất phẩm đều không tính luyện dược thuật, chỉ sợ là không có tư cách tham gia. Chương 234 Phó Đế Nguyên Châu 10. Tiêu Viêm thần sắc biến hóa, tự nhiên không tránh được Thanh Hạo Nhiên đôi mắt, như thế nào? Tiêu Viêm huynh đệ đối luyện dược cũng có đọc qua. Nơi nào nói được với đọc qua, tới đâu đế đại lục, chỉ luyện chế một lần muôn đời đan, liền đế chi nhất phẩm đều không tính là. Tiêu Viêm mặt có chút vi nhiệt. Chỉ luyện chế một lần. Kia luyện chế thành công không có. Thanh Hạo Nhiên rất được vụ ba có hứng thú hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, thành công nhưng thật ra thành công, bất quá sau lại liền rốt cuộc không luyện quá, cho nên còn không dám nói chính mình là đế chi nhất phẩm. Thanh Hạo Nhiên trong mắt tức khắc lập lòe ra một tia nóng cháy, một lần liền thành công. Ha ha ha, huynh đệ ở luyện dược trời cao phú rất cao a. Thanh đại ca quá khen sáu. Tiêu Viêm bị Thanh Hạo Nhiên cười đến có chút ngượng ngùng lên. Ai, huynh đệ có điều không biết ta, lần đầu tiên là có thể luyện chế thành công muôn đời đan, nhưng tương đương không dễ dàng. Thanh Hạo Nhiên trong lòng đối Tiêu Viêm không cấm lại lần nữa lau mắt mà nhìn, lần đầu tiên là có thể luyện chế thành công muôn đời đan loại này ở đế chi nhất phẩm chung cũng coi như là khó khăn không nhỏ đáng dược, tuyệt phi vận khí cho phép, này đủ thấy Tiêu Viêm có cực kỳ không tầm thường luyện dược thiên phú. Ly đan điện thịnh hội còn có không ít thời gian, cự hy thành có thể mua được dược liệu rất nhiều, huynh đệ chịu thời gian luyện chế đan dược, tin tưởng thực lực có thể có không nhỏ tăng lên, có lẽ theo kịp tham gia đan sẽ. Thanh Hạo Nhiên cổ vũ Tiêu Viêm. Đến lúc đó lại xem đi. Tiêu Viêm cười khổ, tự nhiên biết chính mình luyện dược thuật trình độ thật sự quá thấp, Thanh Hạo Nhiên đơn giản là cổ vũ chính mình thôi. Bất quá Thanh Hạo Nhiên cổ vũ, nhưng thật ra khích lệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định tranh thủ ở đan điện thịnh hội triệu khai trước đem luyện dược thuật hảo hảo mà tăng lên một chút. Hảo, liền nói như vậy định rồi, đến lúc đó ta nhất định thông chi huynh đệ. Hảo, chúng ta uống rượu. Thanh Hạo Nhiên nói đứng lên. Lúc này tiệc rượu đã dọn xong, hai người nhập ngồi sau, bắt đầu chè chén, cũng hàn huyên rất nhiều. Tiêu Viêm trong lòng cũng là rất là cảm khái, Thanh Hạo Nhiên là người. Chỉ sợ không có mấy người có thể cập được với, Tiêu Viêm đối Thanh Hạo Nhiên hảo cảm cũng là tăng thêm vài phần. 12. Cùng Thanh Hạo Nhiên đem rượu ngôn hoan, vẫn luôn đến đêm khuya, Tiêu Viêm mới trở lại phòng. Một hồi phòng, Tiêu Viêm liền ngồi xếp bằng trên giường phía trên, thật sâu mà hít một hơi, vận chuyển đấu khí, đem thân thể trong vòng cồn toàn bộ tan đi, tiến vào tu luyện trạng thái. Tiêu Viêm ngay từ đầu chỉ dựa theo thường quy tốc độ vận chuyển đấu khí, chấm dãi. Theo Tiêu Viêm tâm thần linh hoạt kỳ hảo, đấu khí vận chuyển dần dần mà trở nên nhanh lên, chung quanh thiên địa năng lượng nhanh chóng hướng tới Tiêu Viêm ngưng tụ bảy. Chương 235 Phó Đế Nguyên Châu 11. Một đêm liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Ngày hôm sau buổi sáng, ngồi xếp bằng trên giường phía trên Tiêu Viêm thật dài mà thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra tới, đôi mắt bên trong, lập lòe thất thải quan mang, nhìn qua rất là kỳ dị. Quang mang du kéo một hồi, chậm rãi chìm vào đôi mắt chỗ sâu trong. Tiêu Viêm đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ một chút trong cơ thể gia tăng rồi một tia đấu khí, trong miệng một mình lẩm bẩm: Đế Nguyên Châu đế chi nguyên khí quả nhiên muốn so đế châu nồng đậm đến nhiều a. Trải qua một đêm tu luyện, Tiêu Viêm phát hiện, ở Đế Nguyên Châu tu luyện, tốc độ tu luyện so với đế châu tăng lên chỉ sợ 2, gấp 3 không ngừng, nơi này đế chi nguyên khí chi nồng đậm. Xa không phải đế châu có khả năng so, nói vậy đế nguyên châu từ viễn cổ bắt đầu, chính là hàng năm chém giết nơi, bởi vậy đế chi nguyên khí mới có thể như thế nồng đậm. Tiêu Viêm trở ra cửa phòng, hướng tới đại sảnh chỗ đi đến, xa xa mà liền thấy Thanh Hạo Nhiên thân ảnh, tựa hồ đã chờ Tiêu Viêm lâu ngày. Tiêu Viêm cười đi tới, Thanh đại ca, sớm như vậy, uống rượu hỏng việc a, thiếu chút nữa đã quên một thứ. Khi nói chuyện, Thanh Hạo Nhiên trong tay xuất hiện một chương nhìn qua thập phần cổ xưa da dê bản đồ, phảng phất trải qua dài dòng năm tháng giống nhau. Đây là một chương bản đồ, thời cổ chờ lưu truyền tới nay, hẳn là dấu hiệu một loại tam kỳ vật vị trí bản đồ. Thượng vạn năm tới chúng ta đã từng căn cứ địa đồ đi tìm mấy lần, nhưng chung quy bất lực trở về. Hơn nữa theo ta được biết, này bản đồ không ngừng một phần, đều là giống nhau, tất cả mọi người đều hoài nghi nó thật giả, bất quá bằng ta cảm giác, hẳn là không giả, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, tìm không được thôi. Huynh đệ ngươi phúc duyên không cạn, nó có lẽ đối với ngươi hữu dụng, cầm đi. Thanh Hạo Nhiên đem ra dê bản đồ đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe được có thể là tam kỳ vật bản đồ, ánh mắt ngần ra, thật cẩn thận mà tiếp nhận, ánh mắt ngưng tụ ở da dê trên bản đồ. Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười, về sau có rất nhiều cơ hội xem, ta mang ngươi này liền đi phi điểu cưỡi điểm đi, bằng không ngươi không quen thuộc lộ. Đi thôi. Thanh Hạo Nhiên nói, Tiêu Viêm đem bản đồ thu vào nạp giới bên trong, đi theo Thanh Hạo Nhiên, hai người sóng vai đi ra đại viện. Sáng sớm, Ma Đô đã là dòng người bắt đầu khởi động, trên người phần lớn đều xứng mang theo vũ khí, nhìn dáng vẻ đều là đi đế mạch rèn luyện. Ma Đô, thoạt nhìn tựa hồ càng như là đi trước đế mạch rèn luyện người tiếp viện chạm giống nhau. Đàm Tiếu Gian, hai người liền đi tới một chỗ dòng người tụ tập địa phương, nơi này có một cái đá xanh sân ga, cao ước và 9GZG10 trượng, chất phác đại khí, nói vậy chính là phi điểu cưỡi đăng ký chỗ. Sân ga thượng một vị xinh đẹp như hoa cô nương cùng một vị hồng bào nữ tử, đang ở bận rộn. Chương 236, 236 Phó Đế Nguyên Châu 12. Thanh Hạo Nhiên mang theo Tiêu Viêm đi qua. Mọi người thấy Thanh Hạo Nhiên, sôi nổi tự động tránh ra một cái nói, trong mắt đều lập lòe tia sáng kỳ dị, đó là hâm mộ cùng sùng bái quan mang. Ở Ma Đô, Thanh Hạo Nhiên có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là gần nhất đối ma tộc mọi người tuyên bố mặc cho ma hoàng, càng là không người không biết không người không hiểu, cứ việc có một ít không quá hài hòa thanh âm, nhưng mỗi cái ma tộc người, đều bị tưởng một thấy ma hoàng phong thái. Liên tính ở Ma Đô, cũng không phải mỗi người đều may mắn có thể nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên. Mỹ Mạo cô nương cũng nhận thức Thanh Hạo Nhiên, trong ánh mắt tức khắc toát ra kính sợ chi sắc, nhìn đi lên trước tới Thanh Hạo Nhiên, vội vàng cung kính hỏi. Xin hỏi đại nhân ngài muốn đi trước nơi nào? Ha ha, không phải ta, là ta bên người vị này huynh đệ. Thay ta tìm một đầu tốt nhất phi điểu, đơn người ngồi. Thanh Hạo Nhiên khách khí lại không phải không có uy nghiêm mà phân phó nói. Mỹ Mạo cô nương nghe được phân phó, vội vàng gật gật đầu, đối bên cạnh hồng bào nữ tử nhỏ giọng nói vài câu. Hồng bào nữ tử sắc mặt khẽ biến, có vẻ có chút không tình nguyện, theo sau. Mỹ Mạo cô nương lần thứ hai thấu đi lên nói vài câu, hồng bào nữ tử sắc mặt tức khắc đại biến, vội không ngừng mà đi đến Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm trước mặt khom lưng cung kính mà nói. Không biết là ma hoàng đại nhân giá lâm, xin thứ cho tội. Thôi, bổn hoàng không có trách cứ ngươi. Dẫn đường đi. Thanh Hạo Nhiên nhàn nhạt mà đối hồng bào nữ tử nói. Hai vị đại nhân xin theo ta tới. Hồng bào nữ tử lại lần nữa cung kính mà nói. Sau đó dẫn Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm chiều đám người hội tụ chỗ đi đến. Xuyên qua đám người, một loạt khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, phóng nhãn nhìn lại, là các loại bất đồng loài chim bay điểu thú. Này đó phi hành ma thú cấp bậc đều không cao, tối cao cũng bất quá tam tinh ma thú, nhưng thắng ở tính cách ôn hòa, cứ việc hình thể thập phần khổng lồ, bất quá phi hành tốc độ lại là dị thường nhanh chóng. Là bị chuyên môn thuần hóa sử dụng sau này tới cung người cưỡi phương tiện giao thông. Hồng bào nữ tử mang theo Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đi tới một bờ ZSF8GHZ đầu hình thể không tính quá lớn điểu thú trước mặt, từ điểu thú lưu tuyến thân hình thượng, có thể rõ ràng cảm nhận được nhất định tốc độ kinh người cảm. Loại này điểu thú tên là cực ú điểu, ở sở hữu phi hành ma thu chung, hình thể tuy rằng là nhỏ nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất. Chương 237 237 Phó Đế Nguyên Châu 13. Ma Hoàng Đại Nhân, đây là cực ú điểu, mới tiến, tốc độ là sở hữu đơn người cưỡi phi điểu ma thú bên trong nhanh nhất. Vốn dĩ có khách nhân dự định, nhưng vị này nếu là Ma Hoàng Đại Nhân bằng hữu, đương nhiên liền trước làm ngài bằng hữu cưới. Hồng bào nữ tử thực thông minh, hai câu lời nói liền đem vừa rồi biểu hiện ra ngoài không tình nguyện giải thích rõ ràng. Thanh Hạo Nhiên cười cười, gật gật đầu, gần nhất sinh ý như thế nào? Liên hướng hồng bào nữ tử hỏi. Hồng bào nữ tử thần sắc tức khắc trở nên hưng phấn lên, không có chút nào chậm trễ, vội vàng nói. Gần nhất sinh ý phi thường hảo. Từ đại nhân tuyên bố mặc cho ma hoàng lúc sau, Ma Đô lui tới bất cọc người rõ ràng nhiều rất nhiều, cũng không có người dám đến khiêu khích, ngay cả bán ra phi điểu ma thú thương nhân bán cho chúng ta giá cả cũng so trước kia tiện nghi không ít. Chúng ta gần nhất lại tiến cử không ít tân phi điểu, sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Nay phi điểu bộ là huyết ma nhất tộc một cái sản nghiệp, cũng là huyết ma nhất tộc một cái kinh tế nơi phát ra, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên muốn quan tâm quan tâm. Nghe được gần nhất sinh ý bắt đầu rực rỡ lên, Thanh Hạo Nhiên rất là vừa lòng gật gật đầu. Hảo, huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Thuận buồm xuôi gió. Thanh Hạo Nhiên theo sau xoay người vỗ vỗ Tiêu Viêm vai nói. Đa tạ Thanh đại ca, Tiêu Viêm như vậy bái biệt. Tiêu Viêm chắp tay tạ nói, sau đó xoay người bước lên cực u điểu. Sau một lát, cực u điểu chậm rãi bay lên, cực kỳ vững vàng. Cứ việc là nhỏ nhất phi hành ma thú, nhưng tương đối với Tiêu Viêm tới nói điểu bối vẫn như cũ rất lớn. Ở điểu trên lưng, hai cánh cùng điểu cổ chi gian, ngồi một cái thuần thú viên phụ trách hướng đi, thuần thú viên phía sau, lại là một gian không tính tiểu nhân nhà ở, man vì tinh xảo ưu nhã, nhà ở nội còn có một trường cung khách nhân cười khi nghỉ ngơi giường, thiết kế thật sự là chu đáo. Thanh Hạo Nhiên nhìn chậm rãi cất cánh cực u điểu, cười cười chiều Tiêu Viêm vây vây tay. Sau đó khoanh tay hướng tới huyết ma nhất tộc đại viện phương hướng đi đến. 12. Chương 238. 238 sửa sang lại thu hoạch 1. Tiểu tử, thật là không biết nên như thế nào tới hình dung vận khí của ngươi. Vốn dĩ gần nhất ta còn đang giàu dĩ như thế nào có thể mau chóng đề cao thân thể của ngươi cường độ, hiện tại rốt cuộc có mặt mày. Trạm Lao nói, đem trên mặt kia trương giấy dài đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận, ánh mắt nhìn lướt qua. Tu tùy đan, dùng cho ngâm thân thể, có tẩy gân phạt cốt, sửa chữa tinh túy, cường tráng khí lực chi công hiệu. Đế chi ngũ phẩm. Này phương thuốc lúc trước Tiêu Viêm cũng thấy được, nhưng là vẫn chưa nghĩ lại, chỉ là vừa xem mà qua, hiện giờ nghe Trạm Lão như vậy vừa nói, đôi mắt bên trong nóng cháy chi sắc tức khắc bắt đầu khởi động. Dựa theo này phương thuốc đối tu tùy đan giới thiệu, sắc thật là có thể đề cao thân thể cường độ. Cường tráng khí lực đan dược vốn là cực nhỏ. Có thể nói là lông phượng sừng lân tồn tại, hơn nữa cao phẩm giai càng là thiếu chi lại thiếu. Từ Trạm Lão nhìn đến này phương thuốc lộ ra biểu tình thượng, có thể thấy được này tu tùy đan không đơn giản, công hiệu hẳn là không tồi. Tiêu Viêm từng câu từng chữ mà nhìn trong tay phương thuốc. Dược liệu cơ hồ đều là Tiêu Viêm căn bản không nghe nói qua, lão ma hoàng phê bình chú giải, biết đến đều phải chết, trừ bỏ bổn hoàng. Càng hiện ra ra cái này phương thuốc quan trọng cùng bất phàm. Huyết ma huyền hoàng đủ ngoan, cư nhiên đem biết cái này phương thuốc người toàn giết. Trạm Lao ở một bên nói. Bất quá này tu tùy đan đích xác phi thường đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, từ phê bình chú giải thượng xem, công hiệu hẳn là tương đương không tồi sáu. Tiểu tử, này tu tùy đan đối với ngươi đề cao thân thể cường độ khả năng sẽ có cực đại trợ giúp, này quan hệ đến ngươi có không mau chóng đạt được yêu tộc huyết mạch, quá trọng yếu. Trạm Lao tiếp tục nói. Nhưng là luyện chế dược liệu tầng không có, hơn nữa có dược liệu còn quá mức hiếm lạ, chỉ sợ đến chính ngươi đi tìm. Trước không nói này đó, này đan dược là đế chi ngũ phẩm, ngươi hiện tại luyện dược thuật quá yếu, dược liệu tầng trung có một ít cấp thấp dược liệu, ngươi vẫn là trước đem luyện dược thuật tăng lên đi lên rồi nói sau. Hiện giờ lấy Tiêu Viêm thực lực đã có thể tiến vào dược liệu tầng, Trạm Lao tựa hồ so Tiêu Viêm còn vội vàng, lập tức liền phải Tiêu Viêm tiến tháp đi tăng lên luyện dược thuật. Tiêu Viêm xấu hổ mà cười cười, từ luyện chế một lần muôn đời đằng sau, chính mình liền rốt cuộc không luyện chế quá đế phẩm đan dược, thật là nên tăng lên luyện dược thuật. Tử thần hư linh tháp huyền phù ra tới, Trạm Lão thân hình chấn động liền bay vào trong tháp, Tiêu Viêm theo sau theo sát Trạm Lão cùng nhau chui vào đi vào. Đi vào tháp nội, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền thấy đang ở tu luyện Long Ý lúc này Long Ý thương thế đã hoàn toàn khôi phục, vẫn luôn ở luyện khí tầng trung tu luyện. Tiêu Viêm chiều khôi phục thương thế Long Ý cười cười, Long Ý, thương thế đều hảo đi. Đối với Long Ý ở ma vực bãi tha ma bị thương, Tiêu Viêm là có thật sâu xin lỗi. Long Ý thấy Tiêu Viêm, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, cười gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Long Ý vốn là không thích nói chuyện, Tiêu Viêm sớm lấy thói quen, đi đến Long Ý bên người, cười ở Long Ý trên đầu vỗ vỗ, không nói thêm gì, liền thẳng đến tầng thứ 2 công pháp tầng. Tiêu Viêm tiến vào một mảnh u lam không gian, ánh mắt nhìn quét một chút, cuối cùng dừng lại ở trung tâm kia đạo quang trụ chỗ. Kia đạo quang trụ đó là thông hướng tầng thứ 3 luyện dược tầng thông đạo, Tiêu Viêm bước nhanh đi qua. Đến gần cột sáng, Tiêu Viêm bước chân cũng không có tạm dừng, thân hình hơi hơi chấn động, trực tiếp đạp đi vào, không có chút nào lực cản. Tiêu Viêm thân ảnh dần dần mà biến mất ở cột sáng bên trong. Một cổ lệnh người vui mừng say mê dược hương xông vào mũi, lệnh đến Tiêu Viêm tâm thần rung lên, một trận hoảng hốt, nhịn không được nhắm lại hai tròng mắt, thật sâu mà hít một hơi, thật lâu sau lúc sau mới chậm rãi mở, tập trung nhìn vào, kinh ngạc vô cùng, trên mặt đất dược liệu trồng chất như núi, vách tường cùng trên đỉnh mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Này nơi nào là tháp, quả thực chính là một cái dược liệu kho cùng đại hoa viên. Trạm Lao thân hình cũng xuất hiện ở dược liệu tầng trung, nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc biểu tình, khẽ cười cười, này tử thần hư linh tháp tự nhiên không phải như thế đơn giản, Tiêu Viêm chỉ là thấy bé nhỏ không đáng kể một bộ phận mà thôi. Tiêu Viêm, kia góc đôi đều là một ít cấp thấp dược liệu, ngươi có thể dùng để tăng lên một chút luyện dược thuật, ngươi hiện tại luyện dược thuật quá yếu. Mặt khác dược liệu đều là tương đối cao cấp, ngươi hiện tại còn vô pháp dùng được với. Trạm Lao chậm rãi chiều Tiêu Viêm đi tới, đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy, phục hồi tinh thần lại gật gật đầu, cười cười, liền hướng tới Trạm Lao nói cái kia góc đi đến. Ân, ngươi trước luyện luyện dược đi. Ngươi hiện tại tam tinh đấu đế thực lực hẳn là học tập tân đấu kỹ, ý nghĩa ngươi hiện giờ đấu kỹ, nếu là cùng so ngươi thực lực cao người chiến đấu, không có chút nào chiến thắng khả năng. Hai ngày sau, đi công pháp tầng học tập đấu kỹ. Trạm Lao an bài xong, thân hình chợt lóe, liền biến mất mà đi. Tiêu Viêm đi đến góc chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, nhìn bên người đông đảo kỳ thảo dị quả, khoe miệng nhịn không được hiện lên một tia biên độ, chợt bàn tay vung lên. Một tôn ngọn lửa hình dạng dược đỉnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, này tôn dược đỉnh tự nhiên đó là Diễm Mục đỉnh. Tiêu Viêm ngay sau đó lại đem chính mình trên người dược liệu đem ra, cùng bên người này đó đồng dạng tương đối cấp thấp dược liệu quậy với nhau sửa sang lại một lần, đều là một ít chỉ có thể luyện chế đế chi nhất phẩm đan dược cấp thấp dược liệu, vừa lúc thích hợp chính mình hiện tại sử dụng. Sau đó lấy ra Tiêu Long cấp phương thuốc, đối lập một chút dược liệu. Tiêu Viêm lựa chọn đã từng luyện chế thành công quá một lần muôn đời đan. Đem luyện chế muôn đời đan dược liệu toàn bộ chọn lựa ra tới, dựa theo phương thuốc xứng hảo, hít sâu một hơi sau, bàn tay tìm tòi, hồng hoàng giao nhau ngọn lửa bỗng chốc nhào vào Diễm Mục đỉnh bên trong, đúng là Tiêu Viêm hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa dung hợp sau sinh ra ngọn lửa. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Từng cây dược liệu vứt làm thuốc đỉnh bên trong, phịch một tiếng biến thành các loại bất đồng thuốc bột cùng chất lỏng, càng nhiều lại là biến thành đen tuyền bột phấn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài, lần trước luyện chế muôn đời đan sau, liền lại không luyện chế quá đế phẩm đan dược, chính mình hiện tại khống hỏa năng lực mới lạ. Trầm hạ tâm thần, Tiêu Viêm khống chế tốt ngọn lửa độ ấm, lại lần nữa đầu nhập dược liệu. Ngọn lửa ở dược đỉnh trung nhảy lên, trong đó dược liệu cũng theo Tiêu Viêm thao tác trở nên càng thêm thuần thục, mà nhất nhất bị luyện hóa. Ngay cả lúc trước khó nhất luyện hóa cổ linh chi cũng thực mau bị luyện hóa xong. Tiếp theo chính là dung hợp nước thuốc. Lần này không có ngoài ý muốn, nước thuốc thuận lợi mà dung hợp thành công, chậm rãi ngưng kết, dần dần thành hình. Theo thời gian trôi qua, muôn đời đan luyện chế thành công, nguyên bản muôn đời đan muốn dẫn ra đan lôi, lại bị hiện giờ đã là tam tinh đấu đế Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh mà áp chế đi xuống. Tiêu Viêm hiện giờ luyện chế đế chi nhất phẩm đan dược, bằng vào hắn tam tinh đấu đế thực lực áp chế, sẽ không sinh ra đan lôi, này cũng miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhìn trong tay này cái so lúc trước kia cái phẩm chất tăng lên không ít muôn đời đan, lại nhìn xem trong tay ngọn lửa cùng Viêm Mục đỉnh, Tiêu Viêm lộ ra vừa lòng tươi cười. Đích xác, hiện giờ Tiêu Viêm luyện chế này muôn đời đan sở dĩ không có lúc trước như vậy khó khăn, chính yếu vẫn là bởi vì Tiêu Viêm dung hợp hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa hai loại thiên hỏa. Này cũng không phải là lúc trước kia chỉ có một tia hỗn độn thánh diễm có thể so, huống chi hiện tại dùng dược đỉnh chính là thần khí giống nhau Viêm Mục đỉnh, Tiêu Viêm cảm thụ được đến, Viêm Mục đỉnh đối luyện chế đan dược trợ giúp thật sự quá lớn, liền đan dược phẩm chất đều tăng lên rất nhiều. Không có nghỉ tạm, lại một lần đầu nhập dược liệu, luyện dược thuật cần thiết ở một lần luyện chế trong quá trình mới có thể tăng lên. Theo một quả cái muôn đời đan ra lò, Tiêu Viêm luyện dược thuật cũng ở nhanh chóng tăng lên. Thời gian từng phút từng giây mà qua đi, Tiêu Viêm trong tay tiết tấu càng lúc càng nhanh, thất bại suất cũng càng ngày càng nhỏ. Hai ngày lúc sau, tử thần hư linh tháp tầng thứ hai, công pháp tầng, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, Tiêu Viêm đã có thể thuần thục mà luyện chế muôn đời đan, tuy rằng khi rảnh rỗi có thất bại, nhưng là cuối cùng xác suất thành công cơ hồ đạt tới 90%. Này đã là luyện chế đan dược cực cao xác suất thành công. Có thể nói, Tiêu Viêm hiện tại đã đứng ở đế chi nhất phẩm điên phong. Trạm Lao thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn nhìn Tiêu Viêm, cười nói, có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn thuần thục khống chế đế phẩm đan dược luyện chế, đích xác phi thường không tồi á hảo, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng nên học tập tân đấu kỹ, kia màu đỏ cổ sáng nội kia phân đi, mặt khác hai phân lấy ngươi hiện tại thực lực liền trước đừng nghĩ. Tiêu Viêm có chút hưng phấn, ý giai đấu kỹ uy lực Tiêu Viêm đã thể hội thâm hậu, lần này học tập đấu kỹ sẽ là cái gì cấp bậc đâu. Tiêu Viêm bay thẳng đến Trạm Lão sở chỉ cột sáng bước nhanh đi đến, đứng ở cột sáng trước, nhìn huyền phù ở trong đó quyển trục, gấp không chờ nổi mà đem bàn tay đi vào. Cột sáng chung quyển trục, giống như Tiêu Viêm học tập ý giai đấu kỹ khi giống nhau, ở Tiêu Viêm xúc tua một chốc kia, không có chút nào ngoài ý muốn hóa thành sáng lấp lánh chất lỏng chui vào Tiêu Viêm thân thể trong vòng, một bức hình ảnh tức khắc xuất hiện ở Tiêu Viêm trong óc bên trong. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống dưới, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, tính hạ tâm tới chú ý chính mình trong óc bên trong hình ảnh. Thế giai sơ cấp, du viêm hóa ba thước. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trong óc bên trong. Thân ảnh đưa lưng về phía Tiêu Viêm tâm thần, trong tay đại thước thình lình chính là Tiêu Viêm hiện giờ thiên hỏa hàng cổ thước, màu đen quần áo cùng thật dài đầu tóc phất phới, cả người tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, lệnh đến Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Màu đen thân ảnh bước chân vừa động, thân hình giống như quỷ mị giống nhau, trong tay thước pháp chém ra một loại quỷ dị biên độ. Sở hữu động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, khí thế bất phàm. Theo sau, lại lần nữa lặp lại vừa rồi động tác, chỉ là đem sở hữu động tác đều thả chậm xuống dưới, Tiêu Viêm rốt cuộc thấy rõ nhất chiêu nhất thức. Du viêm hóa ba thước, chia làm ba loại thước pháp, mỗi một thước pháp đều có chính mình độc nhất vô nhị công kích cùng phòng ngự. Là một loại nhưng công nhưng phòng công thủ gồm nhiều mặt đấu kỹ, uy lực của nó cực kỳ không thiếu. Tiêu Viêm sau khi xem xong, cả trái tim thần đắm chìm ở một loại kỳ dị cảnh giới chung, mơ ảo mà lại chân thật, loại cảm giác này trước nay chưa từng có bảy. Hai ngày lúc sau, Tiêu Viêm hai tròng mắt mới chậm rãi mở, màu đen đồng tử bên trong một sợi ngọn lửa thoáng quá, nháy mắt lại ẩn nấp lên. Tiêu Viêm thật dài mà phun ra một hơi, theo sau đứng dậy. Thế giai đấu kỹ quả nhiên không giống người thường sáu. Tiêu Viêm âm thầm tán thưởng, chính mình tâm thần đắm chìm ở như vậy cảnh giới chỉ sợ đúng là này thế giai đấu kỹ việc làm, nếu chính mình công pháp cũng có thể đủ đạt tới thế giai sáu. Vừa nhớ tới Bát Cực Thiên Quyết, Tiêu Viêm trong lòng liền tràn ngập chờ mong, hắn rất muốn biết, Bát Cực Thiên Quyết tiến giai Hàn Quyết lúc sau sẽ phát sinh loại nào biến hóa. Cần thiết đến mau chóng đề cao thân thể cường độ, có được yêu tộc huyết mạch, tìm kiếm thôn tính phệ tam kỳ vật. Sử Bát Cực Thiên Quyết tiến đến giai, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tiêu Viêm lấy ra Thiên Hỏa Hàng Cổ Thước bắt đầu diễn luyện du viêm hóa ba thước. Lúc này Tiêu Viêm thức pháp đã là đạt tới tương đương cao cảnh giới, cho người ta một loại đã cương mãnh lại mềm dẻo cảm giác. Ở Tiêu Viêm luyện tập thức pháp đồng thời, bước chân dưới thế nhưng không tự giác mà bước ra một loại quỷ dị thân pháp. Thế giai đấu kỹ thế nhưng tự mang thân pháp, lệnh đến Tiêu Viêm kinh hỉ vạn phần. Gần diễn luyện không đến 3 lần, Tiêu Viêm liền buông đại thước ngừng lại. Thế giai đấu kỹ tiêu hao đấu khí tốc độ thật sự quá nhanh, Tiêu Viêm hiện tại thực lực căn bản vô pháp thời gian dài chống đỡ. Tiêu Viêm cười khổ, nếu là thực lực của chính mình lại cường một ít, hoặc là Bát Cực Thiên Quyết tiến giai đến Hàn Quyết, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện như vậy chẳng huống. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống dưới, chậm rãi khôi phục, âm thầm tính toán, hiện giờ luyện dược thuật đã tới rồi nhất phẩm điên phong. Du viêm hóa ba thức cũng đã đại khái quen thuộc, nên quen thuộc khác. Tiêu Viêm trong tay vừa chuyển, một quyển sách nhỏ xuất hiện ở Tiêu Viêm bàn tay bên trong. Huyết Linh Quyết Tiêu Viêm nhìn trong tay quyển sách nhỏ, ánh mắt không khỏi lửa nóng lên. Chuẩn Thánh Giai Linh Hồn Công Pháp, Tiêu Viêm cũng là rất là tò mò. Khoảng cách cự hy thành khả năng còn cần một đoạn thời gian còn lại liền tới nghiên cứu một chút cái này Huyết Linh Quyết. Tiêu Viêm vừa lật khai Huyết Linh Quyết. Một loại quỷ dị lực lượng liền trực tiếp chui vào Tiêu Viêm trong óc bên trong, lệnh đến Tiêu Viêm trong óc chấn động, tức khắc gian, Tiêu Viêm cả trái tim thần lần thứ hai đắm chìm ở một loại kỳ dị cảnh giới. Trong cơ thể ma tộc huyết mạch thế nhưng cũng tự nhiên phóng thích ra tới, làn da mặt ngoài đồng thời thẩm thấu xuất huyết sương mù tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, ở không trung ngưng tụ thành quyển quang hoàn, quay chung quanh Tiêu Viêm. Lấy một loại kỳ quái mà quỷ dị lộ tuyến ở Tiêu Viêm bên người du tẩu. Liên ở Tiêu Viêm vận chuyển Huyết Linh Quyết đồng thời, trong cơ thể quỷ linh thế nhưng xuất hiện dị động, Cái này làm cho không có một chút chuẩn bị tâm lý Tiêu Viêm không tự giác mà xuất hiện một tia hoảng sợ. Quỷ linh vẫn luôn ngốc tại chính mình trong cơ thể an an tĩnh tĩnh, chưa bao giờ lộn xộn quá, thậm chí có đôi khi đều không cảm giác được quỷ linh tồn tại. Hiện giờ vận chuyển huyết linh quyết là lúc thế nhưng dị động, tự nhiên làm Tiêu Viêm thực kinh ngạc, bất quá loại này dị động tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm kia một tia hoảng sợ, cũng không liên tục bao lâu, một lát sau, liền lại an tĩnh xuống dưới. Tiêu Viêm đắm chìm ở huyết linh quyết tu luyện bên trong. Đại khái qua 2 ngày thời gian, Tiêu Viêm mới chậm rãi từ tu luyện bên trong ra tới, ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình chi lực thế nhưng có một tia vi diệu tăng lên. Tuy rằng gần như vậy một tia, nhưng vẫn là loáng thoáng có thể cảm giác được. Cái này làm cho Tiêu Viêm giật mình không nhỏ, Thanh Hạo Nhiên đưa chính mình này bộ công pháp thời điểm từng nói qua, huyết linh quyết chỉ có cắn nuốt quỷ linh khi mới có thể đủ tu luyện, nhưng hiện tại chính mình chỉ là vận chuyển huyết linh quyết gần 2 ngày thời gian, liền mơ hồ cảm giác được linh hồn chi lực một tia tăng lên. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới vận chuyển huyết linh quyết khi trong cơ thể quỷ linh một trận dị động, hay là 6. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhịn không được một trận kích động, nếu thật là như vậy, kia chỉ cần mỗi ngày kiên trì tu luyện huyết linh quyết, tích tiểu thành đại, linh hồn chi lực liền sẽ không ngừng mà được đến tăng lên. Này huyết linh quyết quả nhiên không giống tầm thường A, linh hồn chi lực bản thân liền rất khó tăng lên, hiện giờ có ưu tuyệt minh linh, linh hồn chi lực tăng lên đem không hề là rất khó việc, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm kích động, nhiệt huyết tựa hồ đều có chút mênh mông. Lúc này bên thai Trạm lão thanh âm truyền đến. Này huyết linh quyết đem đối với ngươi linh hồn chi lực có không nhỏ tăng lên, mỗi ngày đều kiên trì tu luyện một chút đi. Tiêu Viêm mở mắt ra tới, ân, ta sẽ. Hiện tại không sai biệt lắm mau đến cự hy thành đi, ta nên ra tháp. Chật, Tiêu Viêm thân hình biến mất ở tử thần hư linh tháp bên trong. Chương 239, 239 sửa sang lại thu hoạch nhị. Theo sau là diễm mục đỉnh bên cạnh hai đạp phương thuốc. Một đạp là tiêu long cấp. Một đạp là Lao Ma Hoàng cấp. Tiêu Viêm nhìn lướt qua tiêu long cấp phương thuốc, số lượng không nhiều lắm, đều là một ít tương đối cấp thấp. Tiêu Viêm tâm thần tỏa định ở Lao Ma Hoàng cấp một đạp phương thuốc thượng, Lao Ma Hoàng suốt đời cất chứa, thậm chí được xưng ở viễn cổ chính là tuyệt phẩm phương thuốc, sẽ mang cho Tiêu Viêm cái dạng gì kinh hỉ đâu. Tiêu Viêm tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tiêu Viêm bàn tay vừa lật, đem phương thuốc từ nạp giới bên trong đem ra. Phương thuốc vừa vào tay, một cổ cực kỳ mê người dược hương hơi thở liền truyền vào Tiêu Viêm khứu giác bên trong. Tiêu Viêm ánh mắt xuyên thấu qua linh hồn chi lực một chương chương mà xem. Thanh linh dịch. Một văn, nháy mắt hồi mãn nhị tinh đấu đế toàn bộ đấu khí, đế chi nhị phẩm. Nhị văn, nháy mắt hồi mãn tam tinh đấu đế toàn bộ đấu khí, đế chi tam phẩm. Tam văn, nháy mắt hồi mãn 4 sao đấu đế toàn bộ đấu khí, đế chi tứ phẩm. Sau đó là luyện chế thanh linh dịch yêu cầu dược liệu cùng cụ thể bước đi, nhất phía dưới cư nhiên còn có một câu phê bình chú giải, bổn hoàng nhất tác phẩm đắc ý, thiên tài chi làm. Tiêu Viêm tiếp theo xem tiếp theo chương. Huyết khí đan 10, khẩn cấp trị liệu đan dược. Một văn, đế chi nhị phẩm, nhị văn, đế chi tam phẩm. Dược liệu cùng bước đi lúc sau, lại là một câu phê bình chú giải, kỳ tư diệu tưởng. Lại tiếp theo chương. Gió mạnh đan, có thể nháy mắt nhanh hơn di động tốc độ, đế chi tam phẩm. Phê bình chú giải, nhân tộc, muốn dùng cái này làm mệnh. Tịch thu. Một chương mà đi xuống xem. Hôn thiên đan, có thể nháy mắt trên diện rộng tăng lên thực lực, di chứng đại, dược hiệu lúc sau thực lực rơi chậm lại 80%, một giờ sau khôi phục. Đế chi tứ phẩm. Phê bình chú giải, đánh cuộc mệnh hảo phương thuốc. Phệ hồn đan. Có thể giải trừ phệ hồn ấn ký. Đế chi tứ phẩm. Phê bình chú giải, thống nhất đại lục liền công bố đi ra ngoài, hừ. Ẩn hình đan, có thể ẩn hình, nhưng là không thể di động. Đế chi tứ phẩm. Phê bình chú giải, âm nhân cùng đào mệnh cực phẩm ngoạn ý nhi. Tím tâm đan, có thể cực đại mà suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 nói lôi đỉnh kiếp vi lực. Đế chi ngũ phẩm. Phê bình chú giải, yêu tộc, tính cái giám. Tu tùy đan, dùng cho ngâm thân thể, có tẩy gân phạt cốt, sửa chữa tinh túy, cường tráng khí lực chi công hiệu. Đế chi ngũ phẩm. Phê bình chú giải, biết đến đều phải chết, trừ bỏ buồn tỷ ác hoàng. Chương 240, 240 sửa sang lại thu hoạch tam. Hồi xuân đan, có thể khiến người biến tuổi trẻ. Đế chi ngũ phẩm. Phê bình chú giải, nhân tộc liền thích nghiên cứu này đó,

hướng tới 6 cái bất đồng phương hướng, phân biệt có 6 đội người bài hàng dài, nói vậy chính là trùng động truyền tống trận. Chạy nhanh tiến lên, ở tiêu nhân tộc khu 3 cái chữ to trùng động hàng phía trước đội chờ. Không đến một hồi thời gian, có thể tiến vào trùng động, Tiêu Viêm dựa theo yêu cầu, trước 1.000 đồng vàng, theo một đợt người tiến vào đi thông hướng nhân tộc trùng động. Một bước vào trùng động, Tiêu Viêm liền rơi xuống thực chất hóa đồ vật thượng, tập trung nhìn vào, là một con thuyền cổ kính thuyền. Loại này chỉ có trùng động mới đặc có thuyền ở đấu khí đại lục thượng cũng có, nhưng là lại muốn so đấu khí đại lục thượng hùng vĩ đồ sộ. Trên thuyền đã có không ít người, đều ngồi xếp bằng đả tọa, Tiêu Viêm tự nhiên cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không có trong dự đoán sóc này, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, vượt quá tưởng tượng vững vàng, một canh giờ không đến, liền tới nhân tộc khu. Tiêu Viêm trong lòng tán một tiếng, không hổ là tốt nhất nhanh nhất trùng động. Hơn nữa 10 long văn tệ giá cả càng là làm Tiêu Viêm không dám tin tưởng, như thế rẻ tiền giá cả, sao có thể duy trì như thế cao cấp trùng động năng lượng chống đỡ. Tiêu Viêm mãn mang theo nghi hoặc cùng tán thưởng ra trùng động, bước chân mới vừa một bước ra, đầu hơi hơi vừa nhấc, chấn động chi tình bộc lộ ra ngoài. Trước mắt là một tòa cao ngất trong mây thật lớn kiến trúc, che đậy Tiêu Viêm toàn bộ tầm mắt, hướng lên trời nhìn lên, mơ hồ nhìn đến toàn bộ kiến trúc bị mây mù lượn lờ. Màu ngọc bạch tường ngoài trắng lệ, các loại tinh thạch được khảm một cái thật lớn biển khung thượng năm cái kim quang lấp lánh chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt, vọng kinh khách sạn lớn, biển khung mặt trên, vĩnh không ngừng tức mà chuyển động 3 cái cực đại xúc sắc. Hiển nhiên, đây là một nhà siêu cấp đại hình song bạc. Tiêu Viêm kinh ngạc tại đây kiến trúc kim bích huy hoàng. Cự Hy Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Phục hồi tinh thần lại, dựa theo Thanh Hạo Nhiên đánh dấu. Tiêu Viêm theo lộ hướng dược tộc nơi mà đi. Một đường tò mò mà đi tới, Tiêu Viêm thấy chính là cửa hàng săn sát, giao hàng tiếng động hết đợt này đến đợt khác, đan lôi tiếng động ngẫu nhiên có truyền đến, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Chuyển qua mấy cái phố, Tiêu Viêm bước chân ở một gian có vẻ phá lệ bàng bạc đại khí lầu các ở ngoài ngừng lại. Lầu các phía trên, minh khắc 3 cái ánh vàng rực rỡ chữ to, tụ bảo lâu, thực hiển nhiên, đây là bán ra bảo vật cửa hàng. Các loại hiếm lạ cổ quái bảo bối đều có bán ra. Nhìn nơi này rộn ràng nhộn nháo, như nước chảy dòng người, cùng với này cửa hàng chiếm địa vị trí, Tiêu Viêm biết, này tụ bảo lâu ở nhân tộc địa bàn trung, cũng nên có không nhỏ tên tuổi. Tiêu Viêm đứng ở cổng lớn, chần chờ một chút, đi vào. Tiêu Viêm bước chân bước vào đại môn, một cái chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn đại sảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Ở trong đại sảnh, có đông đảo quầy, quầy bên trong bãi mãn rực rỡ muôn màu vật phẩm. Dược liệu, đan dược, vũ khí, ma hoạch, đấu kỹ. Cái gì cần có đều có. Phóng nhãn nhìn lại, các loại vật phẩm ngũ quang thập sắc, hơn nữa xem kia tỷ lệ, Tiêu Viêm đó là minh bạch, này đó nhưng đều không phải cái gì bình thường mặt hàng. Tiêu Viêm ánh mắt ở tụ bảo lâu chung càn quét, cuối cùng ngừng ở một chỗ chuyên môn tiêu thụ dược liệu địa phương. Chậm rãi đi qua, Tiêu Viêm nhìn chủng loại phồn đa dược liệu. Tức khắc mắt phóng tinh quang. Băng lăng thảo, ảo mộng đằng, nguyên mà thảo, yêu trà rêu, Tiêu Viêm nhịn không được một loại niệm đến, nhưng nhìn phía dưới hết giá thân thể lại không khỏi chấn động. Một gốc cây băng lăng thảo liền muốn 50 long văn tệ, mà yêu trà rêu càng là yêu cầu 150 long văn tệ. Này đó đều là luyện chế tu tủy đan sở yêu cầu một ít cơ bản dược liệu, không nghĩ tới cư nhiên như vậy quý. Quay gã sai vật thấy Tiêu Viêm, chấm gì gì mà đi tới. Tiêu Viêm nhìn này đó dược liệu, cuối cùng ánh mắt dừng ở một gốc cây nhan sắc ú lam dược liệu phía trên. Này cây dược liệu tên là Bân Lam Chi, tương đối hy hữu, cũng là luyện chế tu tủy đan một loại dược liệu, giá 500 long văn tệ một gốc cây. Thỉnh đem này cây dược liệu lấy cùng ta nhìn xem. Tiêu Viêm nhìn trước mắt kia gã sai vặt, hướng về phía Bân Lam Chi chỉ. Gã sai vặt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, không có lập tức lấy ra Bân Lam Chi, mà là chỉ vào Bân Lam Chi dùng nghi vấn ngữ khí hỏi, ngươi xác định muốn chính là này cây dược liệu. Tiêu Viêm gật gật đầu. Xin hỏi công tử là muốn xem vẫn là muốn mua? Mua nói, 500 long văn tệ, xem nói 6. Gã sai vật lời nói thực khách khí, nhưng hương vị rõ ràng có chút toan. Tiêu Viêm không cùng gã sai vật so đo, nói, trước xem, hóa đối nói, liền mua. Gã sai vật không thầm nghĩ Tiêu Viêm sẽ như vậy trả lời. Nói rõ ý tứ chính là, ngươi chê ta mua không nổi, ta còn chê ngươi hóa không đối đâu. Gã sai vật ăn cái ám bẹp, chính không thể không thân thủ đi lấy Bân Lam Chi thời điểm, Tiêu Viêm phía sau cách đó không xa, một đạo thanh âm vang lên. Tiểu nhị, gần nhất có cái gì tân hóa đến a? Gã sai vặt vươn tay lập tức rụt trở về, trên mặt lập tức chất đầy cười lịnh, cực kỳ cung kính mà hô, là từ công tử a, ngại nhưng có đoạn thời gian không có tới, hôm nay mới vừa thượng một đám tân hóa, ta đây liền được lấy từ ngài xem. Nói xong, ngồi dậy tới, đi tiếp đãi vị này từ công tử. Tiêu Viêm khẽ cau mày. Bị gã sai vặt xưng là từ công tử đi đến phụ cận, ánh mắt liếc hướng gã sai vặt tay lùi về tới địa phương, kia cây U Lam Bân Lam Chi. Nga, Bân Lam Chi, tân đến. Không tồi sao. Này Bân Lam Chi ta muốn, cho ta bao thượng. Một thân hoa phục từ công tử đi tới Tiêu Viêm bên người, phía sau theo sát hai gã trung niên nam tử, một bộ nhà giàu công tử khí phái, phân phó gã sai vặt thời điểm, mắt lẽ ngắm quần áo giản dị áo đen Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Tiêu Viêm âm thầm dò xét vị này từ công tử thực lực, ước chừng cũng liền tam tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, mà kia hai gã trung niên nhân nam tử hắn lại dò xét không ra, hiển nhiên, thực lực so với kia từ công tử cao hơn rất nhiều. Hào lặc, gã sai vật cao hứng mà trả lời, định đi lấy Bân Lam Chi. Từ từ, Tiêu Viêm lạnh giọng kêu ở gã sai vật vươn tay tức khắc ngừng ở nơi đó. Vị công tử này, thực xin lỗi. Này cây Bân Lam Chi là ta trước coi trọng. Tiêu Viêm quay đầu đối với vị này từ công tử nói, sau đó quay đầu lại đối gã sai vật phân phó nói này cây Bân Lam Chi ta mua. Gã sai vật đôi mắt nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem từ công tử, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chấm đã. Từ công tử tựa hồ cũng không sinh khí, nhẹ kêu một tiếng, ngươi trước coi trọng. Ngươi nói ngươi trước coi trọng chính là ngươi trước coi trọng. Ta còn nói này cây Bân Lam Chi là ta đã sớm dự định. Có phải hay không a tiểu nhị? Gã sai vặt mắt nhìn từ công tử, lược ngây người, lập tức vội gật đầu không ngừng. Là, này cây Bân Lam Chi là từ công tử đã sớm dự định sáu. Tiêu Viêm khỏe miệng giơ lên một mặt rất nhỏ độ cung, không để ý tới từ công tử. Lập tức đối gã sai vặt nói, đừng cùng ta diễn kịch, cho ta bao thượng đi. Từ công tử đã chịu làm lơ. Vốn dĩ trầm ổn sắc mặt lập tức liền âm xuống dưới, hừ, nơi nào tới đồ quê mùa, cư nhiên dám cùng bản công tử đoạt đồ vật. Quay đầu đối với Tiêu Viêm khinh miệt mà nói, lần đầu tiên tới Cự Hy Thành, còn không biết bản công tử là ai đi. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt, dường như ở lẩm bẩm lầu bầu, ngươi là ai cùng ta không quan hệ. Ngươi mua dược liệu, ta cũng mua dược liệu, ta trước tới, cho nên ta mua. Tiểu nhị, bao thượng. Gã sai vật không có bất luận cái gì động tác, đôi mắt nhìn về phía tử công tử. Tiêu Viêm bắt đầu có chút thượng hỏa, hướng về phía gã sai vật quát lạnh một tiếng, chạy nhanh cho ta bao thượng. Đột nhiên nghe được Tiêu Viêm tiếng quát, gã sai vật sắc mặt khó coi cực kỳ, một cái kính mà nhìn tử công tử, tựa hồ đối cái này tử công tử cực kỳ kiêng kỵ. Bên cạnh tử công tử không chịu nổi, tiểu tử, tới thật là đi. Cũng không hỏi thăm bản công tử là ai. Ở cái này hai đầu bờ ruộng thượng, còn không có vài người dám cùng bản công tử đoạt đồ vật. Hôm nay này cây Bân Lam Chi bản công tử muốn định rồi. Ta ra 600 long văn tệ. Hừ, tiểu tử, 500 long văn tệ là ngươi toàn bộ ra sàn đi. Ha ha ha ha, bản công tử dùng tiền liền tạp chết ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, chậm rãi quay đầu, tế híp hai mắt, chết nhìn chằm chằm từ công tử, lửa giận trung khởi. Ánh mắt kia phảng phất muốn giết người giống nhau lộ ra một chút lửa đỏ, không nói gì, từ nạp giới chung lấy ra toàn bộ đồng vàng dùng sức vỗ vào quầy thượng, 9 vạn cửu thiên kim tệ. Từ công tử bị Tiêu Viêm lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút phát mao, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Viêm đánh ra tới đồng vàng, lập tức cười ha ha lên, thật là cái đồ quê mùa, đồng vàng. Ha ha ha ha, dùng đồng vàng. Tiểu nhị, ta ra 1.100 long văn tệ. Tiêu Viêm không biết, ở Cự Hy Thành, mua bán đồ vật đa dụng long văn tệ, đồng vàng giống nhau bị dùng làm tiền lẻ sử dụng. Cho nên Tiêu Viêm lấy ra một đống đồng vàng, làm từ công tử lập tức tìm được rồi cười nhạo Tiêu Viêm cớ. Nghe được từ công tử hô lên 1.100 long văn tệ giá cả, Tiêu Viêm lửa giận hoàn toàn tiêu đốt. Mẹ nó, thật đúng là tưởng lấy tiền tạm chết lão tử không thành. Tiêu Viêm ý niệm vừa động. Một cái như nhân thân giống nhau lớn nhỏ phát ra lộng lẫy quang mang vật thể dừng ở Tiêu Viêm trước mặt, thình lình đó là Thanh Hạo Nhiên đưa cái kia lục tinh ma hạch. Tiêu Viêm nạp giới thật sự không có tiền, có thể lấy ra tay, duy có cái này lục tinh ma hạch. Lúc này, chung quanh vây xem người bắt đầu nhiều lên, thấy Tiêu Viêm đột nhiên lấy ra một cái lục tinh ma hạch, trong đám người một mảnh ồ lên, nghị luận thanh đốn khởi. Trong đó Tiêu Viêm nghe được một năm nhẹ thanh âm nói, trợ lý giám đốc đại nhân, người này hẳn là cái gì đại gia tộc đệ tử lần đầu tiên tới Cự Hy Thành đi. Bằng không như thế nào cầm cái lục tinh ma hạch chạy nơi này tới mua dược liệu, nơi này dược liệu nhiều quý a. Ít nói lời nói. Một cái khác thanh âm thấp giọng thét ra lệnh nói. Theo thanh âm Tiêu Viêm liếc liếc mắt một cái, mãi một chủ từ lúc hai người. Là chủ người nọ, tuổi không lớn, một bộ màu xám trường bào, thanh tú nho nhã trung hơi mang cuồng dạ tướng mạo hạ lộ ra cương nghị cùng quả cảm, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt còn mang theo thương nhân khôn khéo. Tiêu Viêm đầu đi một đạo cảm tạ ánh mắt. Lúc này Từ công tử có chút trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Viêm lấy ra lục tinh ma hạch, trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được, trước mắt cái này lấy ra đều là đồng vàng nghèo tiểu tử, cư nhiên có thể tùy tay lấy ra như vậy đáng giá đồ vật. Phải biết rằng, lục tinh ma hạch, mặc dù là rất nhiều không nhỏ gia tộc, cũng là chưa từng có được, bộ mặt thành phố giá cả ít nhất 10 vạn long văn tệ, lại còn có dù ra giá cũng không có người bán. Từ công tử khí thế lập tức bị Tiêu Viêm chèn ép đi xuống, cắn răng một cái, oán hận mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, vung tay lên, mang theo hai gã trung niên nam tử xám xịt mà rời đi. Từ công tử rời tách đi, gã sai vặt sắc mặt liền thanh hồng không chừng, nhưng thực mau liền đôi thượng cứng đờ cười, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn mà đem Bân Lam Chi dùng hộp gấm đóng gói hảo, đôi tay phụng đến Tiêu Viêm trước mặt. Vây xem đám người lúc này đã lục tục bắt đầu tan đi. Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì để ý tới, tay áo đảo qua, đem quầy thượng đồng vàng tính cả lục tinh ma hoạch cùng nhau thu vào nạp giới bên trong, xoay người định rời đi. Gã sai vặt đôi tay phủng hộp gấm, vội tiếp đón Tiêu Viêm, vị công tử này, ngài dược liệu 6. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, nhấc tay bãi bãi, lớn tiếng nói, không mua. Sau đó bước ra bước chân hướng tới cửa đi đến. Gã sai vặt chạy nhanh đuổi theo, công tử 6. Tiêu Viêm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn gã sai vặt, lạnh lùng mà chất vấn nói, chẳng lẽ quý cửa hàng còn cường mua cường bán không thành. Nói xong, không hề để ý tới gã sai vặt, tiếp tục hướng tới cửa hàng môn đi đến. Vừa đến cửa hàng ngoại, Tiêu Viêm trong thai truyền đến lược cảm quen thuộc thanh âm, vị công tử này xin dừng bước. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, đúng là kia một chủ từ lúc hai người từ trong điếm đuổi tới. Chờ đến áo bào cho người tới trước mặt, Tiêu Viêm đôi tay một củng, lang vừa nói, gặp qua vị này tiền bối, vừa rồi đa tạ tiền bối nhắc nhở. Áo bào cho người mặt mang mỉm cười, đôi mắt ôn hòa mà nhìn Tiêu Viêm, vẫy vây tay, rất là lễ phép mà trả lời, không đáng nhắc đến. Công tử có không hãnh diện, rời bước nói chuyện. Tiêu Viêm khẽ to mày, không hỏi đáp, chỉ là nhìn áo bào cho người, đầu đi cảnh giác cũng hơi mang nghi vấn ánh mắt. Hắn không rõ ràng lắm áo bào cho người dụng ý một người ra cửa bên ngoài, Tiêu Viêm trước nay đều là rất cẩn thận. Nhận thức một chút, ta kêu Nhạc Thiếu Long, đại thương nhà đấu giá trợ lý giám đốc. Nhìn Tiêu Viêm cảnh giác bộ dáng, áo bào cho người tự giới thiệu nói. Hạnh ngộ, tiền bối muốn cùng vãn bối nói chuyện gì? Tiêu Viêm căn bản cảm giác không ra trước mắt áo bào cho người thực lực, hiển nhiên là so với chính mình cao quá nhiều, có thể cùng chính mình nói chuyện gì. Đều thành coi trọng chính mình lục tinh ma hạch. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm cái nói chuyện phương tiện chỗ như thế nào. Nhạc Thiếu Long vẫn như cũ mỉm cười, trưng cầu Tiêu Viêm ý kiến. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, chính mình cũng yêu cầu hiểu biết nơi nào mua dược liệu tốt nhất, áo bào cho người là nhà đấu giá trợ lý giám đốc, vừa lúc hỏi thăm, liền gật gật đầu. Đa tạ công tử. Mất phúc, người đi lữ lao bản nơi đó xem đồ vật đi. Liền nói ta lâm thời có việc gấp. Vị công tử này, thỉnh. Nhạc Thiếu Long đầu tiên là phân phó tùy tùng đi làm việc, sau đó thân thủ ý bảo Tiêu Viêm tùy hắn đi. Đứng ở trong tiệm gã sai vặt buồn còn tính toán ra tới dây dưa Tiêu Viêm, nhưng thấy Nhạc Thiếu Long lánh Tiêu Viêm đi rồi, không dám chi một tiếng. Nhạc Thiếu Long hắn nhận biết, cũng không phải là chính mình loại này tiểu nhị chọc đến khởi. Nhạc Thiếu Long lánh Tiêu Viêm muộn thanh đi tới, hai người đều không có nói chuyện. Trên đường không phải nói chuyện địa phương. Bảy cong tám quải, hai người đi vào một gian trà lâu cửa, từ bên ngoài xem, thập phần thanh nhã. Nhạc Thiếu Long dừng bước, quay đầu lại hướng Tiêu Viêm cười cười, nói, nơi này thực an tĩnh, công tử thỉnh đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, theo Nhạc Thiếu Long vào trà lâu. Đi vào một nhã gian, thực mau, trà lên đây. Đối diện vừa ngồi xuống, Nhạc Thiếu Long như cũ kia phó mỉm cười gương mặt nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí bình thản hỏi, xin hỏi công tử chính là lần đầu tiên tới này Cự Hy Thành. Tiêu Viêm gật đầu. Nay liền khó trách ngươi sẽ ở tụ bảo lâu cái loại này chỗ nào bán dược liệu. Nhạc Thiếu Long xác nhận chính mình phán đoán. Tiêu Viêm lễ phép mà đối Nhạc Thiếu Long liền ôm quyền, tiền bối, vừa mới nghe được tiền bối tùy tùng ngôn ngữ, văn bối mạo muội thỉnh giáo tiền bối, ở tụ bảo lâu mua dược liệu có cái gì không ổn sao? Ha ha, ở Cự Hy Thành mua dược liệu nói, tự nhiên là đan điện khu chủng loại lại nhiều lại tiện nghi, địa phương khác giống nhau là bán khách lạ, giá cả tất nhiên là muôn quý chút. Nhạc Thiếu Long mỉm cười bất biến, không nhanh không chậm mà nói. Vị kia tử công tử không cũng ở chỗ này mua sao? Tiêu Viêm nghi vấn nói. Loại này con nhà giàu muốn chính là bị người nịnh hót cảm giác. Hắn ở chỗ này hôn đến thủ, đi đan điện khu đã có thể không ai nịnh hót hắn. Lại nói, hắn ở chỗ này mua đồ vật cũng là có không ít chiết khấu. Thì ra là thế. Xin hỏi tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì trò chuyện với nhau? Tiêu Viêm minh bạch nguyên do, liền hỏi nổi lên Nhạc Thiếu Long dụng ý Nga, là như thế này. Ta xem công tử thực lực không thế nào cao, mang theo lục tinh ma hạch, suy đoán hẳn là đưa tới Cự Hy Thành bỏ ra bán. Ta đâu, là nhà đấu giá trợ lý giám đốc, cho nên muốn hỏi một chút công tử, hay không cố ý ủy thác chúng ta đại thương nhà đấu giá đại lý cái này ma hạch bán đấu giá nghiệp vụ. Nhạc Thiếu Long thuyết minh chính mình ý đồ. Quả nhiên 6. Tiêu Viêm ám đạo, đối với Nhạc Thiếu Long vừa chắp tay, hơi mang xin lỗi mà nói, xin lỗi. Cái này ma hạch vãn bối cũng là bảo bối đắc hẳn, không tính toán bán ra. Ai, công tử tùy tay là có thể lấy ra lục tinh ma hạch, chắc là con em đại gia, một quả lục tinh ma hạch, đối công tử tới nói, hẳn là không tính là cái gì bảo bối đi. Nhạc Thiếu Long khen tặng khởi Tiêu Viêm tới. Tiêu Viêm cười nhạo nói, tiền bối trông nhầm, vãn bối Tiêu Viêm cũng không phải là cái gì con em đại gia. Nhạc Thiếu Long đôi mắt mánh một híp lại, trong mắt một tia tinh quang lập lòe. Tiêu Viêm 6. Ngươi nói ngươi kêu Tiêu Viêm. Công tử chính là đến từ Đế Châu. Đế Châu Tiêu tộc 6. Tiêu Viêm đã nhận ra Nhạc Thiếu Long cảm xúc biến hóa. Chính là cấp huyết ma nhất tộc đưa con huyết ma lệnh cái kia Tiêu Viêm. Nhạc Thiếu Long thanh âm có chút kích động. Tiêu Viêm tức khắc kinh ngạc không thôi. Chính mình đưa huyết ma lệnh sự tình, như thế nào liền Cự Hy Thành đều đã biết. Công tử không cần giật mình, đấu đế đại lục ra đời tân ma hoàng, dữ dội trọng đại việc. Tự nhiên sớm đã là ai ai cũng biết. Nhạc Thiếu Long tử Tiêu Viêm trong thần sắc đã xác định, Tiêu Viêm chính là cái kia trước mắt ở toàn bộ đấu đế đại lục bị truyền đến ồn ào huyên náo đưa huyết ma lệnh người. Khó trách Tiêu công tử có thể lấy ra lục tinh ma hạch, này liền không kỳ quái, ha ha. Nhạc Thiếu Long đầy cõi lòng vui sướng, trên mặt lập tức giãn ra mở ra. Xin hỏi Tiêu công tử đến này Cự Hy Thành việc làm đâu ra, không biết Thiếu Long có không giúp đỡ một vài. Nhạc Thiếu Long thực mau liền khôi phục đến lúc trước như vậy thong dong thần thái. Ta là tới tìm dược tộc. Tìm dược tộc. Trả thù. Nhạc Thiếu Long lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không không, ta là tới tìm kiếm dược tộc trợ giúp, thế một vị tổ tiên tìm kiếm linh hồn sống lại phương pháp. Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long nói ra chính mình tới Cự Hy Thành mục đích. Ta đây khuyên ngươi vẫn là đường đi trong thành tìm. Ngươi biết vừa rồi cùng ngươi phát sinh tranh chấp vị kia tử công tử là ai sao? Hắn chính là dược tộc ở Cự Hy Thành quản sự người công tử 6. Nhạc Thiếu Long vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức minh bạch Nhạc Thiếu Long ý tứ. Chính mình vừa rồi đắc tội vị này tử công tử, lại đi xin giúp đỡ dược tộc, há có thể thảo được hảo đi. Nhìn đến Tiêu Viêm minh bạch thần sắc, Nhạc Thiếu Long ha hả cười, bất quá Tiêu công tử cũng không cần lo lắng, theo ta được biết. Yêu cầu dược tộc này bảo vận, đến đi so Nam Sơn mạch dược tộc tổng bộ, Cự Hy Thành nơi này, không đi cũng thế. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cũng đối Tiêu Viêm nói qua, dược tộc này bảo vận, rất khó cầu được, tự không phải Cự Hy Thành phân bộ có thể quyết định. Hảo, không nói dược tộc, chúng ta nói ngươi đi. Không đi dược tộc, Tiêu công tử chuẩn bị đi nơi nào? Không tính toán ở Cự Hy Thành nơi đi một chút nhìn xem. Nhạc Thiếu Long rời đi đề tài. Ta lần đầu tới, liền nơi nào là nào cũng không biết, Cự Hy Thành lại như vậy đại sáu. Tiêu Viêm nhưng thật ra có ý tưởng ở Cự Hy Thành lưu lại một đoạn thời gian, xem có thể hay không đem luyện chế tu tủy đan dược liệu gom đủ, nhưng hai mắt một bôi đen, hơn nữa mang đến 10 vạn đồng vàng tựa hồ cũng chống đỡ không ở cự hy thành chi tiêu. Cự hy thành xác thật quá lớn, bất quá các màu vật chất lại là phong phú nhất, tin tức cũng là nhiều nhất, Tiêu công tử hẳn là ngốc mấy ngày nhìn xem. Đến nỗi cự hy thành cụ thể tình huống sao, cái này công tử đảo không cần lo lắng. Nói xong, không thấy Nhạc Thiếu Long có bất luận cái gì động tác, một đạo ánh sáng bắn vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống tin tức ở Tiêu Viêm trong óc phô khai. Cự hy thành thập phần thật lớn, là toàn bộ đế Nguyên Châu trung tâm, cũng là đấu đế đại lục lớn nhất nhất phồn hoa thành thị, không chỉ có là đấu đế đại lục thương nghiệp cùng kinh tế trung tâm, hơn nữa cũng là đấu đế đại lục vật chất nơi tập kết hàng cùng sở hữu thế lực tụ tập địa phương. Cự hy thành có toàn bộ đại lục nhanh chóng nhất an toàn trung động truyền tống trận, cùng nhất ổn định xã hội trị an. Nhưng muốn duy trì trung động truyền cùng thành nội trị an, yêu cầu thập phần khổng lồ phí tổn, này đó phí tổn, còn lại là từ 6 thế lực lớn cộng đồng tạo thành thành thị quản lý cơ cấu tới tiền trả. Cự hy thành bất luận cái gì giao dịch, đều phải nộp lên trên giao dịch kim ngạch 10% thu nhập từ thuế, bất luận tròn khuyết, đều từ 6 thế lực lớn gánh vác. Vì hấp dẫn càng nhiều thương gia tiểu thương cùng với các loại thế lực khác tới cự hy thành giao dịch buôn bán, 6 thế lực lớn các gia tuyệt chiêu, không chỉ có thống nhất đem trùng động chuyển phí dụng hàng đến rất thấp, đem thành nội trị an thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa từng người hình thành rất có đặc sắc thương khu. Nhân tộc khu, nhất nổi danh chính là Song Bạc, tọa lạc tại nhân tộc khu trùng động đối diện mặt hết sức xa hoa vọng kinh khách sạn lớn chính là toàn bộ đại lục Song Bạc lớn nhất. Nhân tộc khu ẩm thực cũng là nhất có đặc sắc. Ma tộc khu, có toàn bộ đại lục lớn nhất dân cư thị trường. Nói là dân cư thị trường, kỳ thật là tuyên bố nhiệm vụ cùng thuê lính đánh thuê nơi. Ở nơi đó, ngươi có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ hoặc là thuê người cùng đi với ngươi giúp ngươi tầm bảo. Đương nhiên, yêu cầu tiền trả xa xỉ phí dụng. Yêu tộc khu, có nhất huyết tinh quyết đấu tràng cùng đánh cuộc đấu trường. Ở nơi đó, ngươi có thể áp chú, cũng có thể chính mình kết cục cùng kẻ thù đánh cuộc đấu hoặc là sinh tử quyết đấu. Này hết thảy đều sẽ đã chịu công chứng. Nơi đó là cự hy thành duy nhất có thể đánh nhau địa phương, quyết đấu chẳng càng là cự hy thành duy nhất có thể hợp pháp giết người địa phương. Đan điện khu, nổi tiếng nhất tự nhiên chính là đan dược cùng các loại dược liệu bán ra, cơ hồ sở hữu chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện cường giả, đều sẽ đi một chuyến đan điện khu bổ sung rèn luyện yêu cầu đan dược. Thương minh khu, có nhất khổng lồ hàng hóa giao dịch nơi, đào bảo thị trường. Các loại vật chất cùng các màu hiếm lạ cổ quái bảo bối cái gì cần có đều có. Nhưng là này cũng thực khảo mọi người nhãn lực, có lẽ, ngươi có thể hoa cực thấp giá cả đào đến hiếm lạ bảo bối, cũng có thể hoa sang quý đại giới, mua được không dùng được đồ vật. Thương minh khu để cho người nhớ rõ chính là một nhà siêu cấp nhà đấu giá, đại thương nhà đấu giá. Nói nó siêu cấp, không chỉ là bởi vì nó đại, mà là cơ hồ một nửa trở lên bảo vật đều là từ nó qua tay bán đấu giá. Đó là các thế lực lớn đầu sỏ thường xuyên thăm địa phương. Ảnh tử minh khu, tắc có khác đặc sắc. Ảnh tử minh lấy bán đứng tình báo cùng tiếp thu ám sát nhiệm vụ hoặc đại hình hành động nổi tiếng đại lục, sắc tình nơi không thể nghi ngờ là nhất có thể nghe được các loại tình báo. Nơi này phong nguyệt nơi, đều bị hết sức xa hoa lãng phí, xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng, ứng thị nữ lang mập ốm cao thấp, tuyệt không dung chi tục phấn, mỗi người cực phẩm chi trí, phục vụ cũng là cực đoan chú đáo. Ở chỗ này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nơi này làm không được, là đấu đế đại lục nhất nổi danh hoa bảy. Hiểu biết xong này đó tin tức, Tiêu Viêm đối cự hy thành kỹ càng tỉ mỉ phân bố có cụ thể khái niệm, đã biết đan điện khu cùng thương minh khu mới là chính mình muốn đi địa phương. Công tử mua dược liệu, chính là chính mình phải dùng. Tiêu Viêm bên tai truyền đến Nhạc Thiếu Long thanh âm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Không nghĩ tới Tiêu công tử vẫn là luyện dược sư A. Thất kính. Mấy phẩm. Nhạc Thiếu Long bắt đầu cùng Tiêu Viêm nói chuyện phiếm lên. Mới vừa đế chi nhất phẩm mà thôi sáu. Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng. Ai, công tử không cần khiêm tốn sao, luyện dược sư chính là địa vị rất cao. Nay luyện dược A, ta sẽ không, nhưng ta cảm thấy, nói khó rất khó, nói không khó cũng không khó, cơ duyên tới rồi, tăng lên lên cũng không nhất định rất chậm. Nhạc Thiếu Long nói. Nga. Nguyện nghe này tưởng. Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng luận điệu, tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta liền thuận miệng vừa nói, Tiêu công tử nhưng đừng thật sự. Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Tiền bối nói đến, Tiêu Viêm rất là tò mò, nguyện cung nghe này tường. Tiêu Viêm thực chân thành mà nói. Luyện dược chi đạo, đều biết rất là gian nan, nhưng trước mắt vị này cường giả tựa hồ có khác giải thích, Tiêu Viêm đương nhiên không nghĩ bỏ qua. Ta đây liền tin khẩu nói nói. Nhạc Thiếu Long thực khiêm tốn, luyện dược chi đạo, nhìn như gian nan vô cùng, tốt luyện dược sư cũng thắng được cao thượng địa vị, nhưng là nghĩ lại dưới, muốn trở thành ưu tú luyện dược sư đơn giản chỉ cần sau yếu tố. Nói, tay phải vươn ngón cái cùng ngón út. Này đệ nhất sao, tự nhiên là yêu cầu đại lượng dược liệu, chỉ cần có tiền là có thể làm được. Này đệ nhị đâu, liền yêu cầu phương thuốc, một bộ tốt phương thuốc, không chỉ có việc nửa công lần chi hiệu, lại còn có thể kiếm tới đại lượng tiền. Đệ tam, đến có một tôn tốt dự đỉnh, đánh bại hao phí thấp không nói, còn có thể đề cao xác suất thành công, nhanh hơn tiến giai 6. Nói tới đây, Nhạc Thiếu Long tạm dừng một chút, nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiểu ý gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nhìn đến Tiêu Viêm tán đồng biểu tình, Nhạc Thiếu Long tiếp theo nói đi xuống. Đệ tứ, tắc yêu cầu thuần thục khống hỏa kỹ xảo, hỏa hậu nắm giữ chi quan trọng, tin tưởng công tử nhất định tràn đầy thể hội. Thứ năm đâu, còn phải có cường đại linh hồn chi lực, bằng không chống đỡ không được thời gian dài luyện chế. Cuối cùng sao, đương nhiên phải có lực lượng cường đại tới đón tiếp đan lôi, bằng không thất bại trong gang tấc. Ha ha, tin khẩu nói đến, không biết Tiêu công tử chấp nhận không? Tiêu Viêm tức khắc đối Nhạc Thiếu Long sinh ra một ít bội phục cảm giác. Chính mình làm một người luyện dược sư, cũng chưa như thế đi tổng kết quá luyện dược mấy đại yếu tố, mà trước mắt vị này tự xưng sẽ không luyện dược người, lại tổng kết phân tích đến một kia không kém. Ám đạo cái này Nhạc Thiếu Long thật là có mới, khó trách có thể làm được toàn bộ đại lục lớn nhất nhà đấu giá trợ lý giám đốc. Tiêu Viêm thầm khen một tiếng, gật đầu không thôi, tiền bối lời bản cao kiến, Tiêu Viêm thụ giáo. Nhạc Thiếu Long cũng không đắc ý chi sắc, như cũng là bình thản mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm phản ứng. Tiêu Viêm lúc này mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại ở nhất nhất đối chiếu Nhạc Thiếu Long chi phân tích. Phương thuốc không cần phải nói, có, hơn nữa là Lao Ma Hoàng suốt đời bắt được tuyệt phẩm phương thuốc, liêu tới sẽ không kém, dược đỉnh là Diễm Mục đỉnh, luyện dược thần khí, cơ hồ không có so nó càng tốt, khống hỏa kỹ xảo, Tiêu Viêm vẫn là có tự tin, hơn nữa là dung hợp hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa thiên hỏa, linh hồn chi lực, đế cảnh hiện tại xem ra hơi thấp điểm. Nhưng là cũng không tính kém, huống chi còn có huyết linh quyết tồn tại, tăng lên chỉ là vấn đề thời gian, đan lôi. Là BBCCH30E Tiêu Viêm nhất không lo lắng, không chỉ có không cần lo lắng, ngược lại còn có điều chờ mong, long ý thực lực tăng lên đã có thể toàn dựa nó. Sáu đại yếu tố, duy nhất khiếm khuyết, chính là tiền. Tiêu Viêm không có tiền, trên người gần 1.000 long văn tệ, muốn luyện chế tu tủy đàn quả thực là làm ngộng. Mua một gốc cây bân làm chi liền phải tiêu phí mấy trăm, càng đừng nói còn phải trước từ đế chi nhất phẩm tăng lên tới đế chi ngũ phẩm. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đoản thở dài một hơi. Nhạc Thiếu Long nhìn đến Tiêu Viêm thở dài, bình thản biểu tình có một tia vi diệu biến hóa, hỏi, Tiêu công tử cớ gì thở dài a? Này điều thứ nhất cũng đã khó trụ Tiêu Viêm 6. Hảo, quấy rầy tiền bối không ít thời gian, Tiêu Viêm cảm tạ. Không đi dược tộc. Công tử nhưng có cụ thể tính toán. Nhạc Thiếu Long biểu hiện ra thiện ý quan tâm. Đi trước đan điện khu nhìn xem đi. Tiêu Viêm trả lời. Hiện tại Tiêu Viêm muốn tăng lên luyện dược thuật tâm tình có chút bức thiết. Luyện chế ra tu tủy đan là hắn vội vàng muốn đạt tới mục tiêu. Đan dược giao dịch thị trường ly đan cửa hàng khu trùng động trận xuất khẩu thượng có chút lộ trình. Vừa lúc ta cũng phải đi nơi đó thu mua một ít đan dược. Nếu công tử không chê, ta liền bồi công tử một đạo đi. Nhạc Thiếu Long chủ động đưa ra cùng đường kiến nghị. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, hắn biết đây là cái lấy cớ, đoán rằng làm nhà đấu giá trợ lý giám đốc Nhạc Thiếu Long nhất định là đối chính mình lục tinh ma hoạch còn chưa có chết tâm, nhưng là chính mình không có từ chối lý do, chính yếu chính là Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long rất có hảo cảm. Hai người tính tiền đứng dậy, liền hướng trùng động trận bước vào. Dọc theo đường đi, không ít người đi đường cùng Nhạc Thiếu Long gật đầu tiếp đón. Xem ra Nhạc Thiếu Long người quen không ít. Đột nhiên, Nhạc Thiếu Long dừng lại bước chân, biểu tình hơi nghiêm túc mà đối Tiêu Viêm nói, công tử, đã quên dặn dò ngươi một việc, rất quan trọng, vì an toàn của ngươi, hy vọng công tử không cần đối người ta nói ra ngươi chân thật thân phận. Tiêu Viêm nghe vậy chính là sửng sốt, bất quá thực mau liền để ý tới lại đây, chính mình hiện tại danh khí quá lớn. Nhạc Thiếu Long nhắc nhở rất là thiện ý, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hướng Nhạc Thiếu Long đầu đi cảm tạ ánh mắt, trong lòng đối Nhạc Thiếu Long lại nhiều vài phần hảo cảm. Chỉ chốc lát sau, liền đến trùng động trận 18. Chương 243, 243 quyết định tăng lên luyện dược thuật. Thanh Minh Hạ, những cái đó ở nghi lục soát xem đấu phá trời cao vô thượng chi cảnh người đọc, hy vọng các ngươi duy trì chính bản, xem chính bản thỉnh đến, nơi này có mới nhất nhanh nhất đổi mới, cảm ơn duy trì, cũng thỉnh duy trì ta sách mới, sẽ trời thần võ đổi mới thuyết minh, về sau đại khái một cái chu đổi mới một lần, một cái đại trường, số lượng từ rất nhiều, đại gia yên tâm, làm đại gia một lần xem cái sàng ba. Đi ra đan điện khu trùng động xuất khẩu, không có gia nhân tộc khu trùng động xuất khẩu khi chấn động, thay thế chính là vô tận cảm thán. Bên hai giày đặc đan lôi thanh không ngừng, lọt vào trong tầm mắt chính là địa thế thấp ao chiếm địa khổng lồ tứ hợp viện quần lạc, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, từ 8 điều bậc thang liên tiếp thành nội. Mỗi cái tứ hợp viện đều có một cái chủ điện nóc nhà đứng thẳng một cây thật dài cột thu lôi, bốn phía bị bao nhiêu gian nhà trệt vây quanh. Đứng ở trùng động xuất khẩu bực chỗ, nhìn xuống toàn bộ sân đàn, vô số sân cấu thành một bức áo nghĩa thâm ảo huyền diệu đồ án, rất có kết cấu. Này, chính là ngôi cái luyện dược sư trong lòng thánh địa, đan điện. Ha ha, thế nào, công tử, đan điện quy mô đại đến làm ngươi kinh ngạc đi. Nhạc Thiếu Long đứng ở Tiêu Viêm bên người, nhìn Tiêu Viêm hiện ra ra thần thái, hỏi. Tiêu Viêm một bên chậm phe phẩy đầu, một bên nói, không có kinh ngạc, chỉ có cảm thán. Quá lớn. Ha ha, mỗi cái lần đầu tiên nhìn thấy đan điện người đều cùng ngươi giống nhau. Đúng rồi, ngươi còn không có khảo hạch đăng ký đi. Nếu tới, muốn hay không đi khảo hạch đăng ký một chút? Nhạc Thiếu Long hỏi. Theo ta này đế chí nhất phẩm 6. Tiêu Viêm lo lắng phẩm cấp quá thấp, có thể hay không bị tiếp thu đăng ký. Nhất phẩm cũng là luyện dược sư sao 6. Hảo đi, đi khảo hạch một chút cũng hảo. Làm luyện dược sư, Tiêu Viêm tự nhiên đối đan điện cũng là hướng tới. Hai người đi hướng một cái bậc thang, nhặt dai mà xuống. Từ bậc thang thượng đi xuống xem, thẳng tắp bậc thang hạ ao trình viên hình cung, xa xa mà liên tiếp một đống cung điện linh phòng kiến trúc. Đi vào điện phủ cửa, môn lương thượng hoành 5 cái chữ to, khảo hạch đăng ký điện. Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long đi vào. Chỉ thấy điện phủ trung gian bày 2 chương cái bàn mặt sau ghế trên, một vị lão giả ngồi xếp bằng ngồi nhắm mắt đả tọa, mặt khác một vị trung niên nhân đánh ngủ gần. Hai người phía sau là 10 tới gian khảo hạch dùng luyện chế đan dược phòng. Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, lão giả chậm gì gì mà mở mắt ra tới, nhìn về phía Tiêu Viêm hai người, khảo hạch. Trung niên nhân cũng đình chỉ ngủ gật, lập tức kéo ra cái bàn ngăn kéo, lấy ra một cái đăng ký bộ tới. Tiêu Viêm gật gật đầu. Chương 244, 244 quyết định tăng lên luyện dược thuật, 1. Một người vẫn là hai người. Lão giả đôi mắt lại nhắm lại, cọ tới cọ lui hỏi. Ta một người. Tiêu Viêm trả lời. Một cái khác đi ra ngoài. Lão giả như cũ nhắm hai mắt, ngữ khí lạnh lùng mà nói. Nhạc Thiếu Long lắc đầu, không có ngôn ngữ, xoay người đi ra điện phủ, ở điện phủ ngoài cửa chờ Tiêu Viêm. Khảo hạch mấy phẩm A? Lão giả vẫn là nhắm hai mắt, mở miệng hỏi Tiêu Viêm. Đế chi nhất phẩm. Tiêu Viêm lại trả lời. Lão giả đôi mắt đột nhiên mở, một tia hưng phấn tinh quang lập lòe, nghiêng đầu cùng trung niên nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức liền khôi phục đến vừa rồi thần thái, không tức giận mà nói, nhất phẩm chính là nhất phẩm, đừng đế chi nhất phẩm, nơi này đều là đế chi bờ cờ giờ vê đút bờ không ép gì phẩm. Lao giả ngại Tiêu Viêm nhiều trả lời hai chữ. Tiêu Viêm khẽ to mày, trong lòng một chút có chút khó chịu, nhưng là nhìn xuống. Khảo hạch loại nào đan dược a? Lao giả tạm dừng một chút sau, tiếp tục hỏi. Muôn đời đan. Tiêu Viêm chỉ luyện chế quá muôn đời đan. Tự nhiên là lựa chọn muôn đời đan. Đi trước đăng ký. Lão giả biên phân phó Tiêu Viêm, biên từ ngón tay thượng nạp giới thượng quay cuồng ra các loại dược liệu chọn lựa lên. Trung niên nhân nói chuyện, lại đây đăng ký. Tên gọi là gì? Tiêu Viêm đi đến trung niên nhân trước mặt, Tiêu 6. Nham Tiêu. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới Nhạc Thiếu Long dặn dò. Trung niên nhân ở đăng ký bộ thượng viết xuống Nham Tiêu hai chữ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, giao tiền. Giao tiền. Tiêu Viêm thuận miệng nghi vấn một câu. Chương 245, 245 quyết định tăng lên luyện dược thuật 2. Vô nghĩa, chẳng lẽ miễn phí ra dược liệu làm người khảo hạch. Bên này lão giả thanh âm truyền đến, trừng mắt Tiêu Viêm hung Tiêu Viêm một câu. Muốn giao bao nhiêu tiền? Tiêu Viêm không có sinh khí, nhìn đến lao giả trên mặt bàn đã xứng tốt một bộ muôn đời đan dược liệu, thầm nghĩ này có lẽ là khảo hạch yêu cầu thống nhất phối dược, ra tài liệu phí cũng là hẳn là 500. Lao giả ngữ khí vẫn như cũ như vậy không tốt. Tiêu Viêm từ nạp giới chung lấy ra 500 đồng vàng đưa qua. Đồng vàng. Ngươi cho là mua chén nước ca. Long văn tệ. Lao giả âm điệu lập tức cao lên. 500 long văn tệ. Tiêu Viêm thất thần, một bộ muôn đời đan dược liệu nhiều nhất cũng liền giá trị 500 đồng vàng, nơi này lại muốn thu 500 long văn tệ. Này 6. Tiêu Viêm muốn chất vấn. Này cái gì này, 500 long văn tệ, giao tiền. Không đợi Tiêu Viêm nói ra, lão giả liền trách móc qua đi. Tiêu Viêm hỏa khí đằng mà liền lên đây, đôi mắt đối với lão giả trừng, khí thế phóng ra, các ngươi này không phải rực tiền sao. Hắc, ngươi còn rất hoành. Có nghĩ khảo? Tưởng khảo. Vậy giao tiền. Lao giả âm điệu càng cao. Khảo, ta đương nhiên muốn khảo. Ta chính mình mang dược tới khảo. Tiêu Viêm thanh môn cũng lớn lên. Ha ha ha ha sáu. Lao giả cùng trung niên nhân phá lên cười. Tiểu tử, bịt tám cả ta nói cho ngươi, hoặc là giao tiền khảo, hoặc là vĩnh viễn đừng tới khảo, tưởng chính mình mang dược, nằm mơ đi ngươi. Lao giả lớn tiếng cười nói. Tiêu Viêm cơn tức hoàn toàn lên đây, vung tay lên, một bộ muôn đời đan dược liệu xuất hiện nơi tay trưởng phía trên, hôm nay ta còn phi khảo không thể. Nói xong, bước nhanh hướng bên trong phòng luyện đan gian đi đến. Lão giả cùng trung niên nhân cơ hồ đồng thời thoán thân dựng lên, dục ngăn lại Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm tốc độ thực mau, trung niên nhân thân hình một cái không xong, đánh vào Tiêu Viêm trên người. Chương 246, 246 quyết định tăng lên luyện dược thuật 3. Tiêu Viêm đấu khí nháy mắt phóng thích, hồng hoàng giao nhau ngọn lửa đằng mà hộ thể mà ra, trung niên nam tử tức khắc bị bắn đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Cái này trung niên nhân cũng liền tam tinh đấu đế thực lực, tự nhiên đâm bất quá thiên hỏa hộ thân Tiêu Viêm. Lao giả một cái lắc mình, lẻn đến Tiêu Viêm trước mặt, trong mắt tham lam ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài hộ thể thiên hỏa, manh nuốt một ngụm nước miếng, âm hiểm cười lên, hảo tiểu tử. Cư nhiên dám ở đan điện động thủ đả thương người, đã có thể trách không được ta hạ ngón tay. Lời nói còn chưa nói xong, cường đại hơi thở theo tiếng thả ra, đối với Tiêu Viêm đập vào mặt mà đi, đem Tiêu Viêm bao quanh quay trùng quanh lên. Tiêu Viêm đốn sinh hít thở không thông cảm giác. Dám ở đan điện hành bịt vực ni hung giả, giết không tha. Lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng, trong tay cường đại năng lượng bắt đầu ngưng tụ, tiểu tử, chỉ đổ thừa ngươi có được ngươi không nên có được đổ vật. Trong tay đã ngưng tụ ra một phen năng lượng chi kiếm, kiếm khí tung hoành, nhìn dáng vẻ, là muốn ra sát chiêu. Tiêu Viêm lúc này bị lão giả cường đại hơi thở trên bọc, không thể động đậy, cảm thụ được lão giả sắc bén sắc khí, Tiêu Viêm trong lòng nguy cơ cảm đốn khởi. Đi tìm chết đi. Lão giả hét lớn một tiếng, trong tay năng lượng chi kiếm tật toàn mà đi, đối với Tiêu Viêm yết hầu kiếm phong lướt trên một mặt loang loáng. Liên vào giờ phút này, một đạo bóng xám cấp lược mà qua. Đem Tiêu Viêm chặn ngang bế lên, một cái quay nhanh, bóng xám liền hướng tới điện phủ ngoài cửa cấp xạ mà đi, chỉ nháy mắt, liền biến mất ở bậc thang phía trên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình bị người bí mật mang theo bay nhanh mang ly khảo hạch điện phủ, bên hai tiếng gió vèo vèo rung động, hai bên cảnh vật chợt lóe mà qua. Hào dọa người tốc độ. Tiêu Viêm âm thầm liễu lưới, chính mình 3.000 sấm dậy cùng nháy mắt bước so với cái này tốc độ tới, quả thực chính là lưu hình chi so hạ nguyệt. Như thế buôn tập thật lớn một trận, rốt cuộc ngừng lại. Lúc này Tiêu Viêm đã tử hơi thở thượng biết cứu chính mình chính là Nhạc Thiếu Long, rơi xuống đất đứng thẳng, vội đối Nhạc Thiếu Long thi lễ đáp tạ, đa tạ tiền bối cứu rút. Nhạc Thiếu Long quay đầu mắt lé trừng mắt Tiêu Viêm, ngực phập phồng không chừng mà thở phi phò, vẫn luôn thong dong bình thản sắc mặt biến đến thập phần lãnh túc. Ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Nói xong, quay đầu đi đến. Ta sáu. Tiêu Viêm biết vừa rồi nếu không phải Nhạc Thiếu Long ra tay cứu giúp, chính mình sợ là đã cực độ nguy hiểm, nhất thời nói không ra lời, theo đi lên. Ta cái gì? Đó là ngươi dương oai địa phương sao? Bọn họ quá khi dễ người, nói rõ đoạt người sao sáu. Tiêu Viêm căm giận nói. Chương 247, 247 quyết định tăng lên luyện dược thuật 4. Khi dễ ngươi làm sao vậy? Khi dễ ngươi ngươi liền ngạch tới. Ngươi biết vừa rồi nhiều nguy hiểm sao? Kia lão giả có 4 sao hậu kỳ thực lực, là ngươi có thể đối kháng. Cư nhiên còn dám ở nơi đó đem thiên hỏa phóng xuất ra tới, ngươi không rõ ràng lắm thiên hỏa đối một cái luyện dược sư ý nghĩa cái gì sao? Đến lượt ta là luyện dược sư, ta cũng sẽ khởi giết người đoạt bảo ý niệm, bọn họ nếu ở nơi đó giết người, sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Nhạc Thiếu Long dư khí không cần thiết, vừa đi, một bên một cổ não mà đem Tiêu Viêm răn dạy một hồi. Ta liền tưởng đem sự tình nháo đại điểm, làm đan điện quản sự biết này đó tình huống. Nguyên lai Tiêu Viêm trong lòng là có tính toán. Ngươi cho rằng quản sự không biết sao. Tình huống này ở trên đại lục sớm không phải bí mật. Nhạc Thiếu Long sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Kia bọn họ liền mặc kệ. Hiện tại tiền đối chính mình nhiều quan trọng à, khảo hạch một chút liền phải bị xảo trá 500 long văn tệ. Tiêu Viêm rõ ràng còn không có khí quá. Đi nơi này đi khảo hạch, giống nhau cũng chưa cái gì thế lực. Hơn nữa ngươi mới nhất phẩm, bọn họ mới dám hung hăng mà gõ ngươi một bút. Này đó tiền, bọn họ cũng là muốn cùng quản sự chia của. Nếu ngươi là 4, 5 phẩm, mượn cái lá gan cho bọn hắn đều là không dám. Nhạc Thiếu Long lại chậm rãi khôi phục đến như vậy bình tĩnh thong dong thần sắc. Ngươi đã sớm biết. Tiêu Viêm đột nhiên bịt xưng nhìn Nhạc Thiếu Long hỏi. Cái này 6. Ta trước kia cũng gần là nghe nói 6. Nhạc Thiếu Long có chút tầm ư lên, thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ. Ta nơi nào nghĩ đến ngươi như vậy xúc động 6. Tiêu Viêm tức khắc minh bạch, Nhạc Thiếu Long là cố ý làm chính mình đi chạm nếm mùi thất bại. Nhưng là đến tuột cùng có cái gì mục đích, Tiêu Viêm lại là đoán không ra. Đoán không ra liền không đoán, có thể ra tay cứu ra chính mình, hẳn là không có gì ác ý. Tiền bối, ngươi vừa rồi tốc độ thật nhanh, giống nhau năm sao đấu đế nhưng không ngươi nhanh như vậy tốc độ. Tiêu Viêm nào biết đâu rằng Nhạc Thiếu Long là năm sao đấu đế, bằng Tiêu Viêm là căn bản cảm giác không ra Nhạc Thiếu Long thực lực. Hắn nói như vậy, chính là muốn biết Nhạc Thiếu Long chân thật thực lực. Ha ha. Ta lấy tốc độ tăng trưởng 6. Ngươi như thế nào biết ta năm sao? Nhạc Thiếu Long phản ứng lại đây. Chương 248, 248 quyết định tăng lên luyện dược thuật 4. Hắc hắc, đoán. Tiêu Viêm lược hiện hàm hậu mà gãi gãi đầu, nói. Hảo tiểu tử, dám ngoa ta. Nhạc Thiếu Long hài hước nói, mau tới rồi, phía trước không xa chính là đan dược giao dịch thị trường. Hai người ra tốc hướng tới đan dược thị trường bước vào. 12. Một tòa hình tròn kiến trúc ánh vào Tiêu Viêm mí mắt. Kiến trúc bản thân chiếm địa không phải rất lớn, nhưng là kiến trúc bốn phía lại là rất lớn một cái hoa viên, từ khắc hoa hàng rào vòng che chở, tám đạo đại môn liên thông tám con đường, dòng người không ngừng. Hoa viên nội, giao dịch đại lâu chót vót ở giữa, ước chừng 20 tới tầng cao, một đạo thang lầu dựa vào kiến trúc tường ngoài xoắn ốc quấn quanh mà thượng, phảng phất nhất điều trường lòng xoay quanh. Này! Đó là nổi tiếng toàn bộ đại lục, mỗi ngày giao dịch ngạch tối cao đan dược thị trường. Tiêu Viêm tùy Nhạc Thiếu Long tiến vào giao dịch thị trường. Đi vào lầu 1, là một cái thật lớn giao dịch đại sảnh. Đại sảnh bị phân cách thành bao nhiêu khu vực, mỗi cái khu vực đều có bắt mắt phẩm giai tiêu chí. Trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, nhưng cũng không ồn ào. Chủ quán cùng khách nhân đều nhỏ giọng mà có kẻ mặc cả, nhất phái bận rộn. Này vừa đến 5 tầng là mua bán đan dược, cấp thấp nhiều, tối cao cũng liền ngũ phẩm, mua ít người, giao dịch lượng lớn nhất tuy rằng là 1, nhị phẩm, nhưng là giao dịch ngạch lớn nhất vẫn là tam, tứ phẩm. Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, lầu 6 trở lên chính là dược liệu, các loại thấp cao cấp dược liệu đều có, chủng loại phun đa, còn có các loại ma hạch cùng dược đỉnh. Còn có ma hạch bán? Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên là có A, chỉ cần luyện dược yêu cầu. Nơi này đều có bán. Nhạc Thiếu Long trả lời, nếu không, chúng ta dạo đi lên, ngươi cũng hiểu biết giá thị trường. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó hai người từng cái cửa hàng dạo đi. Tiêu Viêm một bên dạo, một bên có mục đích lựa chọn cùng Lao Ma Hoàng cấp phương thuốc có sấp xỉ hiệu quả đang ăn dược. Chính mình hiện tại trong tay liền 2 chương nhị phẩm phương thuốc, một là thanh linh dược tề, phân 1, 2, 3 văn, phân biệt vì đế chi nhị, tam, tứ phẩm. Có thể sử nhị, tam, 4 sao điên phong đấu đế nháy mắt khôi phục mãn toàn bộ đấu khí, nhị là huyết khí đan, khẩn cấp trị liệu đan dược. Cho nên Tiêu Viêm liền đặc biệt chú ý khôi phục đấu khí cùng khẩn cấp trị liệu đan dược. Đi dạo vài cái cửa hàng, các màu đan dược xem đến Tiêu Viêm không kịp nhìn. Công tử, nơi này ta nhận thức một nhà khá lớn cửa hàng, đan dược chủng loại thực toàn, phẩm giai cao thấp đều có, nếu không chúng ta liền đi kia ra. yêu cầu hiểu biết cái gì cũng có thể cố vấn. Ngươi xem coi thế nào. Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm kiến nghị nói. Xác thật, như vậy đông một nhà tây một nhà, chậm trễ thời gian không nói, cũng vô pháp hệ thống mà hiểu biết đan dược giá thị trường. Tiêu Viêm rất là tán đồng gật gật đầu. Nhạc Thiếu Long mang theo Tiêu Viêm đi vào kiến trúc tường ngoài thượng xoay tròn thang lầu, vờn quanh mặt thượng, đi tới tầng thứ tư lâu. Lầu 4 thượng cửa hàng rõ ràng so lầu 1 lớn rất nhiều, mỗi cái cửa hàng đan dược chủng loại cũng đầy đủ hết rất nhiều. Tự nhiên, bị ái 1E08 cửa hàng nhân thủ cũng so lầu 1 nhiều mấy cái. Nhạc Thiếu Long ở trong đại sảnh 7 quải 8 vòng, mang theo Tiêu Viêm rất quen thuộc lộ mà đi tới một nhà tên là Đại Thương Đan Dược Phường cửa hàng. Tiêu Viêm vừa thấy cửa hàng danh, liền biết đây là Thương Minh chính mình luyện chế đan dược tiêu thụ điểm, khó trách Nhạc Thiếu Long đối nó rất quen thuộc. Xem ra Thương Minh cũng có chính mình luyện dược sư à, bất quá đảo mắt tưởng tượng, cái nào thế lực không có chính mình luyện dược sư đâu. Cửa hàng lão bản là cái vóc dáng thấp hói đầu nam tử, thấy Nhạc Thiếu Long, vội đứng dậy nên nói, Nhạc trợ lý giám đốc như thế nào tự mình tới. Yêu cầu cái gì phái cái tùy tùng lại đây ứng phó một tiếng là được sao. Nhạc Thiếu Long khách khí gật gật đầu, đối lão bản nói, khách khí, ta hôm nay là mang một cái bằng hữu lại đây. Nói, chỉ phía sau Tiêu Viêm, cái này bằng hữu là cái luyện dược sư, muốn hiểu biết một chút đan dược giá thị trường. Tới, công tử, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đồ lão bản. Nói xong, đem lão bản giới thiệu cho Tiêu Viêm. Đồ có đan. Lão bản đầy mặt chức nghiệp tươi cười mà đối Tiêu Viêm ôm quyền tự giới thiệu nói. Tiêu Viêm cũng lập tức ôm quyền trả lời, song hỏa. Tiêu Viêm ở đan điện khảo hạch đăng ký chỗ đã đăng ký nham tiêu tên, nơi này lại là đan điện khu. Tiêu Viêm liền thuận miệng đem viêm tự mở ra lấy cái tên. Tới, trước ngồi xuống. Lão bản thực nhiệt tình mà hô, lập tức xoay người cấp Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm pha một hồ trà đi lên. Không biết song công tử muốn nghe được phương diện kia giá thị trường. Lão bản hướng Tiêu Viêm hỏi. Ta muốn hiểu biết hiện tại nhị phẩm trở lên ngũ phẩm dưới sở hữu khôi phục đấu khí cùng khẩn cấp chữa thương đan dược hoặc là dược tề tình huống. Tiêu Viêm trả lời. Song công tử hảo ánh mắt ta này hai loại đan dược là doanh số lớn nhất. Tới nơi này mua đan dược cơ hồ đều là mua này hai loại. Bất quá bởi vì phẩm giai đều không cao. Luyện chế người cũng rất nhiều. Giá cả cũng đều không quý. Lão bản rất quen thuộc về phía Tiêu Viêm giới thiệu nói. Chương 249, 249 quyết định tăng lên luyện dược thuật 5. Có thể cụ thể nói sao? Tiêu Viêm rất muốn biết cụ thể giá cả. Lão bản đứng dậy, đi đến trên kệ để hàng, lấy ra mấy cái đan dược, trở lại Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long ngồi địa phương. Trước mắt thị trường thượng, nhị phẩm trở lên ngũ phẩm dưới liền này vài loại. Lão bản đem đan dược đặt ở trên tay trái. Cầm lấy trong đó hai quả, đây là khẩn cấp chữa thương, nhị văn hồi huyết đan cùng tam văn hồi huyết đan, phân biệt là nhị phẩm cùng tam phẩm, giá cả phân biệt là một con rồng văn tệ một quả cùng ngũ long văn tệ một quả. Lão bản trả lời đến tương đương chuyên nghiệp, đơn giản, rõ ràng. Bọn họ ôn hòa liệu đan so khác nhau đại sao? Tiêu Viêm nghe được hai người giá cả kém 5 lần, rất muốn biết chúng nó chi gian khác biệt. Chữa thương đan dược, chính mình chỉ luyện chế quá dễ liệu đan. Tự nhiên chỉ có thể lấy dễ liệu đan tới làm tương đối. Lão bản vừa nghe, tức khắc tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Tiêu Viêm, trước mắt vị công tử này là luyện dược sư sao, như thế nào hỏi ra như vậy vấn đề. Ánh mắt hướng Nhạc Thiếu Long ngắm đi. Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng mà nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, không giấu vết gật gật đầu. Lão bản nghi hoặc chi sắc biến mất, lập tức hồi Tiêu Viêm nói, dễ liệu đan không có phẩm, làm sao có thể cùng nhị. Tam phẩm hồi huyết đan so sánh với. Chị bình thường thương còn chắc vá, hơi chút nghiêm trọng một chút thương lại không được. Hơn nữa trị liệu tốc độ rất chậm, hồi huyết đan trị liệu hiệu quả liền tốt hơn nhiều rồi. Tốc độ cũng mau, tam văn tự nhiên là nhanh hơn càng tốt, khẩn cấp thời điểm thực dùng được. Nhị văn hảo bán vẫn là tam văn hảo bán. Tiêu Viêm bắt đầu hỏi tiêu thụ tình huống. Nhị văn nhu cầu lượng yếu lược lớn hơn một chút, nhưng là lợi nhuận cũng muốn thiếu một ít. Đồ lão bản hiển nhiên minh bạch Tiêu Viêm vấn đề hàng nghĩa. Tiêu Viêm gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đồ lão bản lại cầm lấy mặt khác tam cái đan dược, thực kỹ càng tỉ mỉ mà đối Tiêu Viêm giảng giải nói, này ba cái là khôi phục đấu khí. Này một quả kêu hồi khí đan, nhị phẩm, một lần có thể nháy mắt khôi phục nhị tinh điên phong đấu đế năm thành đấu khí, cũng ở một phút đồng hồ nội lại liên tục khôi phục nhị thành đấu khí, thị trường giá cả ước chừng 30 long văn tệ một quả, này một quả kêu tụ khí đan, tam phẩm, có thể một lần nháy mắt khôi phục tam tinh điên phong đấu đế 4 thành đấu khí, sau đó một phút đồng hồ nội lại liên tục khôi phục nhị thành, đại khái 100 long văn tệ một quả, cuối cùng này cái kêu thần khí đan, tứ phẩm, một lần có thể sử 4 sao điên phong đấu đế nháy mắt khôi phục tam thành đấu khí, cũng là ở một phút đồng hồ nội lại khôi phục nhị thành đấu khí, cái này quý một ít, ước 300 long văn tệ một quả. Ngươi nói chính là một lần không phải một quả, có cái gì khác nhau sao? Tiêu Viêm rất khó đến mà cẩn thận nghe mỗi một chữ, chú ý tới hai chữ mắt bất đồng. Lão bản lược hiện bất đắc dĩ biểu tình. Hôm nay xem như gặp được Tiểu Bạch rồi, toàn bộ yêu cầu xóa nạn mù chữ A Nhạc Thiếu Long hiển nhiên chú ý tới lão bản thần sắc, lập tức mở miệng nói. Ta cái này bằng hữu A, vừa tới đấu đế đại lục không lâu, rất nhiều thưởng thức đều còn không phải rất rõ ràng, liền phiền toái đổ lao bản cho hắn nói một chút đi. Nghe được Nhạc Thiếu Long nói như thế, lao bản tức khắc lại nhiệt tình lên, không phiền toái không phiền toái, đan dược thượng song công tử có cái gì vấn đề cứ việc hỏi. Ngưng lại một chút, tiếp tục nói, một lần ý tứ chính là vô luận một lần ăn vào nhiều ít cái, cùng một quả hiệu quả là giống nhau. Đến chờ một phút đồng hồ liên tục khôi phục xong rồi, lại dùng mới lại có hiệu quả, bằng không, một lần dùng vài cái, kia đấu khí không phải nháy mắt toàn bộ khôi phục đấy. Kia đã có thể khó lường lạc. Rất nhiều đan dược đều là như thế, đều có một cái tiêu hóa dược hiệu quá trình. Chẳng lẽ không có nháy mắt khôi phục mãn sao? Ta dùng quá một loại kêu tụ linh chi 6. Tiêu Viêm ở ma vực bãi tha ma liền dựa vào dùng tụ linh chi. Nháy mắt khôi phục mãn chính mình toàn bộ đấu khí, thoát ly hiểm cảnh. Nga, tụ linh chi à, nó chỉ có thể khôi phục mãn một tinh đấu đế đấu khí, nhị tinh trở lên liền không có thể khôi phục mãn, hơn nữa phẩm cấp càng cao, khôi phục tỷ lệ càng nhỏ, yêu cầu năng lượng đại sao. Đồ lao bản thực kiên nhẫn cấp Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm hoàn toàn minh bạch, hiện tại đại lục này, căn bản là không có thể nháy mắt khôi phục mãn đấu khí đan dược. Tuyệt phẩm. Lão ma hoàng cấp chính mình cái này phối phương tuyệt đối là tuyệt phẩm. Hơn nữa là tuyệt phẩm trung cực phẩm. Ước chế trụ trong lòng kích động, Tiêu Viêm bất động thanh sắc bị chân 6Q6 mà lại hỏi, nếu có một lần là có thể nháy mắt khôi phục mãn đấu khí đan dược hoặc là dự tề, nên giá trị bao nhiêu tiền? Nhạc Thiếu Long chính bưng bát trà uống trà, nghe được Tiêu Viêm hỏi chuyện, một hớp nước chán ướt, thiếu chút nữa không sặc. Đồ lao bản nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, ha hả nói. Một lần có thể khôi phục mãn ta nghe cũng chưa nghe nói qua 6. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nếu có nói, nên giá trị bao nhiêu tiền đâu. Tiêu Viêm cười cười, truy vấn nói. Cái này 6. Cái này thật khó mà nói, nếu thực sự có như vậy đan dược nói, phẩm giai nhất định không thấp, giá cả chỉ sợ sẽ rất cao, người bình thường cũng là mua không nổi. Quý trọng đồ vật nhạc trợ lý giám đốc có thể so ta quen thuộc, nhạc trợ lý giám đốc. Nếu là thực sự có như vậy đan dược, ngươi phỏng trừng đến giá trị bao nhiêu tiền? Đồ lao bản trả lời không ra Tiêu Viêm vấn đề, hỏi hướng về phía Nhạc Thiếu Long. Chương 250 quyết định tăng lên luyện dược thuật 6. Nhạc Thiếu Long lúc này trong lòng đã bình tĩnh không đứng dậy, đương hắn nhìn đến Tiêu Viêm truy vấn đồ lao bản thời điểm, liền cơ bản xác định Tiêu Viêm trong tay nhất định có thể nháy mắt khôi phục mãn đấu khí đan dược phương thuốc. Xem ra đúng như hội trưởng sở liệu, cái này Tiêu Viêm được đến lao ma hoàng phương thuốc A. Nhạc Thiếu Long trong lòng ám đạo. Nguyên lai, Tiêu Viêm đưa huyết ma lệnh một chuyện, đã ở đấu đế đại lục truyền đến ồn ào huyên áo, các thế lực lớn đều chặt chẽ chú ý chuyện này tiến triển. Đương nhiên, bọn họ chú ý chính là ma tộc sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa, ai đều không thể đoán trước một cái có ma hoàng ma tộc sẽ cho toàn bộ đại lục thế lực cách cục mang đến như thế nào biến hóa. Mà Thương Minh càng quan tâm chính là đưa ra huyết ma lệnh Tiêu Viêm. Làm duy nhất một cái tiến vào cổ di tích người, có thể đưa huyết ma lệnh cấp huyết ma nhất tộc, muốn nói chưa thấy qua lão ma hoàng, không được đến lao ma hoàng chỗ tốt, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bảo bối tự không cần phải nói, lao ma hoàng đồ vật có thể phân biệt. Tuy tiện giống nhau đều là giá trị liên thành đồ vật, kia chính là một bút thật lớn tài phú a, nhưng ma tộc đồ vật Tiêu Viêm không nhất định dùng được với, nếu tính toán bán ra nói. Thương Minh chính là không cam lòng người sau. Để cho Thương Minh mơ ước, chính là Lao Ma Hoàng phương thuốc. Tục truyền hòa giải ghi lại, Lao Ma Hoàng chính mình chính là năm đó trên đại lục đứng đầu mấy cái luyện dược sư chi nhất, bình sinh có thu thập hiếm lạ tuyệt mật phương thuốc ham mê, hơn nữa chỉ cần bị hắn coi trọng phương thuốc, đều bị tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến. Dựa vào lúc ấy ma tộc cường đại, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cường thủ hào đoạt, có thậm chí bị giết tộc. Để cho người lên án chính là, bắt được phương thuốc sau còn muốn tiêu diệt khẩu, đem phàm là biết cái này phương thuốc mọi người diệt sát sạch sẽ. Tại đây điểm thượng, lão ma hoàng biểu hiện đến tương đương biến thái, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, liền làm cho lão ma hoàng bắt được phương thuốc cơ hồ đều thành tuyệt phẩm. Theo viễn cổ hạo kiếp lão ma hoàng ngã xuống, này đó phương thuốc liền thành vật bồi táng, không bao giờ gặp lại nhân thế. Đan dược, vĩnh viễn là đại lục này ích lợi lớn nhất một cái sản nghiệp, mỗi cái thế lực đều phi thường đỏ mắt này thật lớn ích lợi, thương minh tự nhiên cũng cực tưởng ở đan dược cái này thật lớn thị trường thượng phân một ly canh. Nhưng cứ việc cũng bồi dưỡng chính mình luyện dược sư, nhưng là, vẫn cứ vô pháp cùng đan điện cạnh tranh. Làm luyện dược sư thánh địa đan điện, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ đại lục đan dược cung cấp, đan dược lũng đoạn, tự nhiên cũng liền mang đến dược liệu thật lớn giao dịch. Cái này làm cho lấy giao dịch mua bán vì lợi nhuận nơi phát ra thương minh thèm nhỏ dại không thôi, nhưng lại không thể nơi hà. Thương minh không hổ là lấy thương nghiệp vì chức nghiệp thế lực, bọn họ thanh tỉnh mà biết, làm đan dược căn bản. Đơn giản tựa như Nhạc Thiếu Long đối Tiêu Viêm phân tích như vậy, chỉ cần 6 cái yếu tố có thể, tư bản, thương minh tất nhiên là không thiếu, luyện dược sư, chỉ cần có tiền, tổng có thể tìm được, thật sự bấn 7V5F không được, chính mình bồi dưỡng chính là, mấu chốt nhất, chính là thị trường nhu cầu đại khan hiếm sản phẩm, nói cách khác, chính là độc môn phương thuốc. Nhưng độc môn hảo phương thuốc há là dễ dàng như vậy được đến. Vô số năm qua, thương minh tại đây chuyện thượng vẫn luôn không có tiến triển. Huyết ma lệnh sự kiện tin tức một truyền đến, thương minh lập tức thấy được một đường hy vọng. Bọn họ hy vọng Tiêu Viêm ở cổ di tích đạt được lão ma hoàng phương thuốc, chạy nhanh phái ra nhân thủ chạy tới Đế Châu, có thể được đến tin tức là Tiêu Viêm đã rời đi Đế Châu đi ra ngoài rèn luyện, vì thế phái ra các lộ cơ sở ngầm, tìm hiểu Tiêu Viêm tin tức. Đây cũng là Nhạc Thiếu Long nhìn đến Tiêu Viêm như vậy một cái gì cũng không rõ ràng lắm tam tinh đấu đế lấy ra lục tinh ma hạch sau, liền lấy cớ nhà đấu giá nghiệp vụ tiến lên tiếp cận Tiêu Viêm chân chính nguyên nhân. Bằng Nhạc Thiếu Long lịch duyệt cùng ánh mắt, tất nhiên là đã sớm nhìn ra Tiêu Viêm căn bản không phải cái gì thế gia đệ tử lấy ra tới không có khả năng là đồng vàng. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là Tiêu Viêm, chỉ là dựa vào trực giác, cảm giác người này có bí mật. Mặc dù không có gì, có thể nói chuyện lục tinh ma hạch nghiệp vụ cũng là không tồi. Hiện tại, đương cơ bản xác nhận Tiêu Viêm xác thật được đến lão ma hoàng phương thuốc thời điểm, Nhạc Thiếu Long như thế nào có thể không hưng phấn, như thế nào có thể không kích động. Ổn định một chút tâm thần, Nhạc Thiếu Long cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, làm bộ lại uống một ngụm trà thủy, thần sắc thực mau liền khôi phục như thường. Kia đến xem có thể làm mấy tinh đấu đế khôi phục mãn, nếu là nhị tinh, ta phòng trường 100 long văn tệ tả hữu đi. Nhạc Thiếu Long phỏng chừng nói. 100 long văn tệ. Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ, trước mắt này cái nhị phẩm hồi khí đan chỉ bán 30 long văn tệ, xem ra nháy mắt khôi phục mạn giá cả muốn cao rất nhiều a nếu là tam tinh, 4 sao đâu. Tiêu Viêm trong tay thanh linh dược tể chính là chia là 1, 2, 3 văn 3 loại, phân biệt có thể nháy mắt khôi phục mãn nhị, tam, 4 sao điên phong đấu đế toàn bộ đấu khí, hắn tự nhiên cũng muốn biết tam. 4 sao giá cả. Nhạc Thiếu Long trong lòng chấn động, có 5 sao sao. Không có che giấu chính mình kích động, Nhạc Thiếu Long hỏi đến gọn gàng dứt khoát. Tiêu Viêm không có làm nghĩ nhiều, theo bản năng mà lắc đầu. Tiêu Viêm này lay động đầu, liền đồ lao bản ánh mắt cũng không cấm nhiệt liệt lên, không phải bởi vì không có 5 sao, mà là chứng thực Tiêu Viêm khả năng thật sự có nhị, tam, 4 sao. Thiên, thật sự có như vậy nghịch thiên đan dược tồn tại. Đồ lao bản nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên, khó trách Nhạc trợ lý giám đốc muốn đích thân cùng đi tiến đến. Tiêu Viêm còn không có ý thức được loại này nháy mắt khôi phục mãn đấu khí dược tề ý nghĩa cái gì, hắn hiện tại tâm tư rất đơn giản, kiếm tiền tăng lên luyện dược thuật, mau chóng đạt tới đế chi ngũ phẩm, luyện chế ra tu tủy đàn tới, đề cao thân thể cường độ, có được yêu tộc huyết mạch, có thể làm tam. 4 sao đấu đế nháy mắt khôi phục mãn đấu khí liền khó lường a ta phỏng trừng tam tinh như thế nào mà cũng muốn 300 long văn tệ, 4 sao sao, hẳn là nhu cầu lượng lớn nhất, hơn nữa phí tổn khả năng cũng muốn cao không ít, ít nhất cũng muốn 2000 long văn tệ, này vẫn là bảo thủ phỏng trừng. Nhạc Thiếu Long cấp ra đại khái định giá. Đồ lao bản gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Nhạc Thiếu Long định giá. 4 sao như vậy quý, nhu cầu lượng còn lớn nhất. Tiêu Viêm khó hiểu. So với bọn họ mệnh tới, chút tiền ấy lại tính cái gì đâu. Đồ lao bản mở miệng nói. Tiêu Viêm càng khó hiểu, nghi hoặc hỏi, này cùng 4 sao đấu đế mệnh có cái gì quan hệ? Nhạc Thiếu Long lắc đầu không thôi, cười khổ liên tục. Tiêu Viêm nhìn đến Nhạc Thiếu Long biểu tình, tức khắc cực ngượng ngùng lên, gãi gãi đầu, hắc hắc cười 2 tiếng, nói, ta vừa tới 1 năm, rất nhiều chuyện đều còn không rõ ràng lắm sáu. Mới đến 1 năm ngươi liền tam tinh. Đồ lao bản giống xem quái vật giống nhau dương miệng nhìn Tiêu Viêm, ta tới 3.000 năm mới đến tam tinh, còn xem như mau, ngươi sáu. Hảo, đừng kinh ngạc, song công tử có chút kỳ ngộ. Nhạc Thiếu Long đánh gãy đồ lão bản nói, như vậy, song công tử, ta phát nói tin tức cho ngươi, ngươi liền biết vì cái gì 4 sao quý nhất còn nhu cầu lượng lớn nhất. Nói xong, một bó chùm tia sáng bắn vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống tin tức ở Tiêu Viêm trong đầu một chút biểu lộ ra tới. Đấu đế đại lục thượng, từ 1 tinh đấu đế đến 4 sao đấu đế, trừ bỏ lần đầu tiên đế kiếp tương đối nguy hiểm ngoại, trên cơ bản không có gì đại nguy hiểm, nhưng là... Nếu muốn từ 4 sao thăng cấp đến 5 sao, khó khăn lại lớn đến lệnh người nói chi sắc biến nông nỗi, 5 sao đế kiếp, có thể nói là sở hữu 4 sao đấu đế ác ngộng. 5 sao đế kiếp thứ 5 nói lôi đỉnh, đối độ kiếp thân thể cường độ có cực cao yêu cầu, chẳng sợ lấy thân thể cường hãn xương yêu tộc, cũng ngạnh khiêng không xuống dưới, này kết quả, chính là độ kiếp giả hôi phi yên diệt. Viễn cổ hạo kiếp phía trước, đông đảo 4 sao cường giả dựa vào cao cấp nội giáp. Hơn nữa nháy mắt hơi tăng lên thân thể cường độ đang dược, vượt qua 5 sao đế kiếp cũng không phải đặc biệt khó khăn, cho nên ngay lúc đó đấu đế đại lục cao thủ nhiều như mây, ma tộc càng là dựa vào đặc có tu luyện phương thức, điên phong cường giả vô số. Viễn cổ hạo kiếp lúc sau, hết thể đều đã xảy ra biến đổi lớn. Không biết vì cái gì, 5 sao đế kiếp thứ 5 nói lôi đỉnh đối độ kiếp giả thân thể cường độ yêu cầu cao tới rồi lệnh người liễu lưới nông nỗi. Nếu không có một kiện dùng thất tinh gia ma thú chế thành cực phẩm nội giáp, muốn vượt qua 5 sao đế kiếp cơ hồ chính là vọng tưởng. Mặc dù yêu tộc không có lục tinh điên phong gia ma thú chế thành nội giáp, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Bởi vậy, 5 sao đế kiếp bị xưng là tử vong chi kiếp. Mà nội giáp là cùng người sử dụng thân thể dung hợp, nhưng thất tinh ma thú đã là thuộc về thần thú tồn tại, há lại như vậy hảo săn giết. Húng chi tuyệt đại bộ phân thất tinh ma thú đều có ma thú gia tộc làm hậu thuẫn, cho nên, trừ bỏ một ít đại gia tộc cùng thế lực trung tâm nhân viên, bình thường 4 sao đấu đế là căn bản không có khả năng có được một bộ cực phẩm nội giáp. Để cho người sợ hãi chính là, 5 sao đế kiếp, cũng không sẽ bởi vì ngươi thực lực không đủ mà không buông xuống, từ ngươi đến đấu đế đại lục bắt đầu, chẳng sợ ngươi chỉ là 1 tinh đấu đế, 5 và 5, 5 sao đế kiếp cũng sẽ buông xuống đến ngươi trên người. Nay liền làm cho trên đại lục vô số người đến 4 sao hậu kỳ hoặc là điên phong kỳ liền đình chỉ tu luyện, liều mạng mà đi kiếm tiền, liều mạng mà đi trực tiếp dùng thân thể đối kháng ma thú để cao một ít thân thể cường độ, liều mạng mà đi tìm kia khả ngộ bất khả cầu vật khí, để có thể vượt qua tử vong chi kiếp. Chính là, hiện thực là tàn khốc, tuyệt đại đa số 4 sao cường giả ngã xuống 5 sao đế kiếp thứ 5 nói lôi đỉnh dưới 7.